Bánh đúc có xương, tác giả cô Dũng. Đào bừng tỉnh dậy, cô vẫn thường như vậy từ rất lâu rồi. Nếu không phải vì tiếng còi báo động máy bay đến thì cũng là vì một giấc mơ. Giấc mơ đó không đã theo cô từ hồi còn ở chiến trường về vùng đất này làm dâu. Bẵng đi bẵng lại cũng được 7-8 năm rồi chứ không ít. Lờ mờ mở mắt nhưng xung quanh Đào chỉ là một màu đen tối, nó giống như cuộc sống của cô, của tất cả người dân làng Lở và cả miền Bắc trong thời kỳ chiến tranh ác liệt này. Những năm này, cay cú vì thua ở chiến trường miền Nam, giặc Mỹ điên cuồng mở các đợt ném bom vào miền Bắc. Có ngày một đợt, có ngày vài đợt, cả một đàn máy bay từ biển Đông ù ù thành đám như chuồn chuồn trốn mưa bay qua đầu, thả không biết bao nhiêu bom đạn như chút mưa xuống mọi nơi mà chúng muốn. Làng Lở ở ngoại thành Hà Nội, nói là Hà Nội nhưng ở đây không khác vùng nông thôn là mấy, người dân cũng chỉ có mỗi một công việc là trồng lúa vào vụ hè, trồng khoai trồng ngô vào vụ đông. Ấy nhưng trồng lúa trồng khoai có được yên đâu, cứ nhát cái lại có bom chút xuống, một mảnh đồng lại thành cái ao, một cái nhà tranh lại thành đống lửa. Nói là người dân cho nó oai vậy thôi chứ làng Lở, làng Cam, làng Xá, làng Thụy, làng Cò, làng Kiên, làng Cửu ở quanh đây toàn là người già, trẻ con và đàn bà. Họ hòn lắm cũng có đàn ông trung niên nhưng đều là thương binh, người cụt, người què, người mù, người điếc. Thanh niên khỏe mạnh, kể cả đàn ông hay đàn bà đều đi chiến trường hết rồi. Nghe đài nói, chiến tranh đang ác liệt lắm, đánh nhau liên miên ở trong miền Nam. Miền Bắc là hậu phương, cung cấp cả người, cả gạo, cả đạn cho miền Nam ruột thịt. Thế nên, thanh niên nam nữ cứ đủ tuổi 16, đủ cân nặng là được điều đi bộ đội hết. Nam thì là lính chiến, cầm súng giết giặc, nữ đi thanh niên xung phong, mở đường, vác đạn, nói chung là các công việc hậu cần tại chiến trường. Trong đêm, Đào mò mẫm vuốt vuốt lại mái tóc dài đã rối bời rồi quấn tạm thành một vòng ở sau gáy. Rồi cô tự sờ vào người mình, ôi chiếc áo ướt đẫm làm cô có cảm giác như sờ trực tiếp vào da thịt. Thoáng dùng mình một cái bởi bàn tay Đào vừa sờ vào một bên vú, nằng nẫng săn chắc và rất to. To hơn rất nhiều so mấy đứa trong đội nữ dân quân tự vệ làng Lở mà Đào làm đội trưởng. Đầu vú tê tê như bị ai cấu mặc dù Đào mới chỉ chạm nhẹ lòng bàn tay vào nó. Cũng phải thôi, cô là đàn bà. Đàn bà ở cái tuổi 30 hừng hực sức sống nhưng lại không được gần gũi chồng. Chồng cô, anh Thắng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tên lửa của quân đoàn 1, quân đoàn cơ động chiến trường, đã 5 năm rồi anh chưa từng về nhà, chưa từng về thăm cô. Lần gần đây nhất cô gặp anh cũng là lúc cô ở chiến trường, hai người làm đám cưới trong lán chỉ huy dưới sự chứng kiến của tổ chức dưới tán rừng Trường Sơn. Cô xuất ngũ, cầm trong tay giấy kết hôn của đơn vị làm chứng và bức thư viết tay của anh Thắng về quê anh làm dâu. Đào vội rụt tay lại, cô không dám tiếp tục để tay mình trên vú, bởi đã bao lần như vậy rồi, cứ hễ chạm vào cái gì vào vú là cô lại lên cơn nứng tợn. Cả cơ thể dạo dực hưng phấn khó mà đè nén được. Cô sợ chỉ thêm một chút nữa thôi là mình phải thọc tay xuống bướm xoa xoa một lúc cho bớt ngứa ngáy. Lục tục rời khỏi giường, Đào mò mẫm cái bao diêm thống nhất mà cô vẫn thường để ở đầu giường rồi quẹt quẹt, ngọn lửa nhỏ bé lay lắt vì có gió ở cửa sổ lùa vào nhẹ nhẹ. Cô châm lửa vào cái đèn bão rồi đi ra gian nhà ngoài. Thoáng nhìn thằng Bình cởi trần trùng trục, nằm ngửa trong màn, Đào tiếp tục đi về phía bàn thờ bằng gỗ đơn sơ. Đặt đèn bão lên bàn rồi nhìn vào tấm ảnh đen trắng một người phụ nữ to bằng nửa lòng bàn. Đào lẩm bẩm, chị lại về với em đây à? Lẩm bẩm đến đây, một mảnh ký ức lại ùa về trong Đào. Ngày ấy, vừa 17 tuổi, Đào theo tiếng gọi của đất nước vào thanh niên xung phong, đi chiến trường. Đào được biên chế về tiểu đội thanh niên xung phong chuyên tải đạn ra từ vùng an toàn vào chiến trường và chuyển thương binh từ chiến trường ra ngoài. Mà người trong ảnh kia, chị Hồng chính là tiểu đội trưởng. Lúc đó chị Hồng vừa là tiểu đội trưởng vừa là người chị cả trong tiểu đội. Chị Hồng hồi đó đẹp lắm, là người làng Lở này, ngày Đào mới nhập ngũ thì chị đã 23 tuổi, đã có 5 năm ở chiến trường. Chị không phải ai khác mà chính là vợ của anh Thắng, là mẹ của cô Bình đang nằm kia. Đào nhỏ tuổi nhất trong tiểu đội nên được chị Hồng và các chị thương lắm, coi như em út, giao những việc nhẹ nhất và ít nguy hiểm nhất. Thế rồi chị em lăn lộn, chiến đấu, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu mà lần. Ngày ấy, tuổi thanh niên nhiệt huyết và không biết sợ chết là gì, sống chiến đấu chỉ bằng niềm tin, gặp máy bay chỉ nép vào gốc cây rồi mặc kệ tất, ném bom chắc gì đã trúng trúng chắc gì đã chết. Cứ vậy mà bao nhiêu năm chị em sống chết cùng nhau rồi trở nên thân thiết như chị em ruột. Những lúc rảnh rang, chị Hồng vẫn kể cho Đào nghe về quê chị, về chồng chị, về con chị. Rằng chị nhớ chồng lắm, nhớ thằng Bình lúc đó mới 2 tuổi phải ở nhà với ông bà để bố mẹ đi bê. Nhưng rồi, ngày định mệnh ấy đã đến, trong một lần gùi đạn băng rừng vào sâu trong chiến trường, tiểu đội bị một đám máy bay Mỹ thả bom. Chúng thả mù mờ vì chị em đi kín lắm, không có phát nhiệt để chúng phát hiện. Cả tiểu đội nháo nhác tìm chỗ trốn nhưng quyết không bỏ lại đạn trên vai. Hai chị em Hồng Đào chạy cùng một chỗ, rồi một quả bom phát nổ cách chỉ vài mét. Lúc Đào tỉnh dậy thì thấy mình bị chị Hồng đè lên người. Đào gọi mãi nhưng chị không tỉnh, cả lưng chị cháy xém, mùi khét của thịt và mùi áo bố hòa quyện vào nhau. Đào khóc không thành tiếng, bởi cô biết chị Hồng đã lấy thân mình cứu lấy cô. Không có chị Hồng có lẽ người chết là cả hai chị em. Thế rồi, lời chăn chối cuối cùng tại lán quân y của chị Hồng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời Đào. Chị Hồng nhờ Đào chăm sóc cô Bình ở quê, và nếu được, thay chị làm vợ anh Thắng nếu Hòa Bình mà anh còn sống. Mãi đến vài năm sau, Đào quyết định lấy anh Thắng sau vài lần gặp nhau trong chiến trường. Ngày hai người tổ chức đám cưới cũng là ngày mà Đào ra quân, còn anh Thắng thì tiếp tục đi sâu vào trong. Ấy vậy mà đã 5 năm trôi qua, cô Bình giờ đã 15 tuổi, còn Đào đã là phụ nữ 30 tuổi rồi đấy. Nghĩ đến đây thì tiếng còi hú báo động làm Đào giật mình khỏi ký ức. Cô buột miệng chửi cha bố tụi mày. Ngày đánh rồi mà đêm còn đánh nữa sao? Nói xong cô chạy thật nhanh vào trong buồng ngủ, đeo cây súng trường vào sau lưng, lấy cái đai bằng vải quấn ngang bụng rồi dắt theo hai băng đạn chạy ra khỏi phòng. Cô là tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân tự vệ làng Lở, mỗi lần có còi báo động là cô phải có mặt ở trận địa phòng không một cách nhanh nhất để tiếp đạn cho bộ đội chính quy, để bắt giặc lái nếu nó nhảy dù xuống hoặc để cứu người, dập lửa, lấp hố bom, nói chung là rất nhiều việc. Vừa chạy ra đến ngoài, cô đã thấy cô Bình đứng tổng ngỗng ở cửa buồng, cô nói thật nhanh. Con xuống hầm đi, còn đứng đây làm gì? U phải ra trận địa pháo. Khi nào U về U gọi mới được lên. Thằng Bình lớn tướng, 15 tuổi nhưng trổ mã như thanh niên. Nó chưa hẳn đã coi Đào là mẹ đâu, vì hồi nó 10 tuổi, Đào về quê nó và nói là vợ thứ hai của bố, giờ là mẹ kế của nó. Nó bị chúng bạn học trêu lên trêu xuống là, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Thế rồi cái đó nó cứ ăn sâu vào tâm trí nó, thành ra nó không thể coi Đào là mẹ được. Với nó, chỉ có mẹ Hồng, người mẹ trong tấm ảnh đen trắng trên bàn thờ là mẹ nó, mặc dù nó cũng không gần gũi mẹ nhiều, 2 tuổi mẹ đã theo bố ra chiến trường rồi hy sinh. Mình mới 15 tuổi, nó chưa đủ tuổi đi bộ đội, phải sang năm may ra mới được, chứ cân nặng và chiều cao thì nó đủ từ năm ngoài rồi. Mấy lần nó xin U, xin mấy chú trên huyện đội cho nó đi nhưng không ai đồng ý. Thứ nhất nó còn chưa đủ tuổi, thứ hai nó là con trai duy nhất của bộ đội chủ lực nên được ưu tiên chưa phải đi nếu không có lệnh tổng động viên. Thằng cô Bình cự, U cho tôi theo U ra trận địa, tôi khỏe mạnh thế này, tôi làm được nhiều việc rồi. Tôi bê đạn, bê pháo khỏe hơn U, tôi cũng biết bắn súng rồi, hôm nọ tôi bắn trên huyện còn trúng vòng 8 đấy. Tôi không xuống hầm đâu, ở mỗi gia đình đều có một hầm trú ẩn, thường là đào ở vườn, dưới một gốc cây to. Độ to và độ sâu tùy theo nhà có mấy người cần trú ẩn mỗi khi có bom. Thường thì đào vừa đủ cho số người trong nhà, ở dưới hầm có bịch bi đông nước uống, trên có nắp hầm bằng các cây gỗ to kết lại với nhau. Đào cầm tay Bình kéo nó chạy ra vườn, nơi có cái hầm trú ẩn đơn mà cô đào cho nó từ lâu rồi. Vừa kéo tay Bình, Đào vừa nói như van vỉ, cô chưa bao giờ nói nặng với Bình kể từ lúc làm mẹ đến giờ, vẫn nuông chiều như chính con đẻ mình U không cho con ra trận địa. Ở đó nguy hiểm lắm, nhỡ may có chuyện gì thì U ăn nói thế nào với bố con. Nhưng lần này khác với những lần trước, Bình không nghe theo lời Đào chui xuống hầm trú ẩn chờ đến khi nào còi báo an toàn mới chui lên. Lần này Bình giật mạnh tay Đào làm cô suýt chút nữa thì ngã nhào vào cái mình trần của con. Tôi không xuống hầm đâu, nhục lắm. Lần này U không cho tôi đi tôi cũng đi bằng được. Tôi phải xem cái thằng giặc Mỹ nó thế nào, để sau này tôi còn vào trong kia đánh nó. Thấy Bình cương quyết đi theo, lại nghe thấy tiếng còi báo động hú lên đến hồi thứ ba, không thể chậm trễ hơn nữa, Đào vội vàng phi vào trong buồng, lục cái áo trấn thủ từ hồi cô còn ở bê ra đưa cho Bình. Mặc cái này vào rồi theo U, không được rời U nửa bước biết chưa. Thế là hai mẹ con, một trước một sau chạy như bay ra trận địa pháo. Trận địa pháo cao xạ của bộ đội nằm rìa làng Lở, chỗ tiếp giáp với ruộng của nhân dân địa phương, mỗi trận địa gồm 6 tổ hợp pháp 37mm. 57mm và 85mm. Mỗi tổ hợp lại gồm 4 khẩu, được sắp xếp theo phương vị khác nhau theo chiến thuật của pháo binh. Ở trận địa có bộ đội của bộ tư lệnh pháo binh điều khiển. Hòa theo dòng người là dân quân địa phương từ trong làng nhau ra, mẹ con Đào rất nhanh đã ra tới trận địa, vào tổ hợp pháo 57mm số 3, nằm trên một ụ đất, ở dưới có đổ đất tạo thành một đường mòn kéo pháo lên. Cạnh đó có một hầm trú ẩn đủ chỗ cho 5 người chui xuống trú, cũng là nơi cất trữ đạn pháo, phòng trường hợp bị bom đánh trúng thì trú ở đó. Lúc Đào đến thì bộ đội đã vào vị trí chiến đấu. Đào rất nhanh đã tập hợp đội dân quân của mình ở bên dưới, sẵn sàng tiếp đạn. Cô kéo bình ra phía sau lưng mình, chỉnh lại cái mũ côi có lót một lớp rơm bên ngoài rồi dõng dạc hô tiểu đội 2 tập hợp đợi lệnh. Rất nhanh, 13 cô gái tuổi đời còn rất trẻ, trời tối không nhìn rõ khuôn mặt nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoan cường. Các cô xếp thành hai hàng ngay ngắn, đứng nghiêm, súng vắt sau lưng, đồng thanh hô rõ tiểu đội 2 sẵn sàng. 13 người chung một ý chí. Cùng hướng lên ụ pháo cao xạ 57mm phía bên trên. Chờ đợi những loạt đạn đầu tiên phát nổ. Bình cũng vậy, đây là lần đầu tiên Bình được theo ô ra trận địa pháo. Những ngày trước, mỗi lần có báo động máy bay, cậu đều phải nằm trong hầm nghe tiếng máy bay ù ù bay qua, nghe tiếng pháo nổ giòn tan từ phía cánh đồng ùa về. Rồi lén mở nắp hầm nhìn vệt pháo lao vút từ làng mình lên bầu trời. Có nhiều lần, pháo bắn trúng máy bay, tạo thành những chòm lửa tỏa ra trên bầu trời trông rất đẹp mắt. Bình là thanh niên, cậu tự nghĩ như vậy, cứ tự nghĩ mình lớn hơn so với cái tuổi 15, cậu nghĩ mình đủ sức khỏe, đủ gan dạ để cầm súng đánh giặc. Mẹ của cậu đã hy sinh anh dũng trong chiến trường, cha đang đánh giặc trong Nam, cậu là con trai của cha mẹ, không thể nhút nhát trốn trong hầm mỗi lần đối mặt với giặc Mỹ được. Bình chăm chú nhìn chắc thủ pháo cao xạ đang căng mắt dòm vào vòng tròn bắt phương vị hướng về phía miền Đông. Tay liên tục quay, ở bên cạnh, pháo thủ, chỉ huy cầm cờ vẫn đang chăm chú nhìn về phía đông. Thấy con đứng lơ ngơ, mắt chăm chú nhìn lên phía trên, Đào vội kéo con nằm sát xuống một ụ đất cạnh hầm cùng với tiểu đội của mình, cô nói với con nằm sát xuống đây cạnh u. Bịt tai lại, tí nữa tiếng pháo nổ ong hết đầu đấy. Bình cũng nằm xuống, nhưng không bịt tai mà hỏi u sao người ta biết hướng máy bay từ kia bay lại hả u. Với kiến thức nhiều năm ở chiến trường, lại là đội trưởng nữ dân quân tự vệ làng, Đào không lạ gì, hồi chưa có bộ đội chủ lực về lập trận địa pháo cao xạ, chính Đào và đội dân quân của mình còn triển khai trận địa súng tầm thấp 12 ly 7. Nhưng càng về sau, không còn máy bay phản lực, bọn A6, A7, F111 bay tầm thấp để bắt chính xác mục tiêu nữa, mà thay vào đó mà những cái F4, IB66 bay cao hơn, vượt qua tầm bắn nên vô hiệu 12 ly 7. Thay vào đó là pháo cao xạ 37mm. 57mm và 85mm. Bọn Mỹ cho máy bay từ đảo Guam, từ tàu sân bay, từ căn cứ ở Patao, qua Hải Phòng rồi bay đến Hà Nội thả bom. Sau đó chúng vòng lên Việt Trì Thái Nguyên hoặc bay về Mạn Nam Hà thả nốt bom rồi ra biển. Mình càng nghe càng hứng thú, trên bầu trời, vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi thứ tĩnh lặng đến kỳ lạ, kể cả tiếng côn trùng cũng im bặt như báo hiệu một cái gì đó ghê gớm. Chỉ còn tiếng rì rào khe khẽ của gió dập dình đập vào cây lúa chĩu bông ở phía trước pha lẫn tiếng rít rít của trắc thủ đang quay đĩa phương vị mà thôi. Cậu nhìn sang bên cạnh, các chị dân quân hơn mình vài tuổi đang chăm chú nhìn lên bầu trời, mình vừa tự nói với mình nhưng cũng là câu hỏi. Tôi thấy thỉnh thoảng mình mới bắn rơi được một chiếc. Kèm với đó là tiếng thở dài kiểu thất vọng, Đào lại nói thêm. Đó là chiến thuật, từ tận Hải Phòng kéo về đây là liên hợp lưới phòng không. Chỗ này là điểm cuối cùng trước khi bọn nó bay vào bầu trời Hà Nội. Mục đích là để nó chút càng nhiều bom càng tốt con hiểu không? Nó hết bom rồi thì máy bay của ta, rồi Sam 2 Sam 3 sẽ diệt nó. Nó chút bom ngoài này rồi thì ở trong nội thành mới ít phải chịu bom. Mình như vỡ lẽ ra điều gì đó, đây chẳng phải là vùng nông thôn hy sinh cho thành thị hay sao, điều đó mình cũng được học khi còn ở trên ghế nhà trường. Mục đích của lưới phòng không ngoài biên này là để máy bay Mỹ thả vợi bom đi trước khi vào nội thành. Đúng lúc này, tiếng ù ù từ trên bầu trời bắt đầu vọng lại, nhưng nó có nhỏ hơn so với tiếng thở nặng nề của ù, không khí căng thẳng bao trùm. Bỗng mình nghe thấy tiếng một chú bộ đội trên ụ pháo hô to đã bắt được đường bay của F4. Độ cao 8 cây, hướng đông 160 độ. Như một cỗ máy được lập trình từ trước, chỉ huy giơ cao cờ trong tay nhưng chưa phất xuống, hô to chỉnh pháo. Độ cao 8 cây, hướng đông 160 độ. Thế là tiếng xoẹt xoẹt xoẹt liên tiếp vang lên, khẩu pháo được quay ngược hướng lên phía trên. Phía bên dưới, ngoài những quả đạn pháo lắp sẵn trong ống pháo chờ kích nổ, các chú bộ đội tiếp pháo đã sẵn sàng trong tay một quả nữa để sau loạt bắn đầu thì tiếp pháo ngay. Trời đêm tối, nhưng nhờ ánh sao, cũng có thể nhìn thấy lờ mờ một tốp máy bay hơn chục chiếc đang xếp thành chữ V bay trên bầu trời. Chỉ huy hạ lệnh. Bốn loạt bắn nhanh, bắn. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, bốn tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp. Không chỉ ở ụ pháo này, mà khắp cả vùng đều vang lên những tiếng tương tự. Loạt đạn đầu tiên phóng lên trời kéo theo một màn lửa khói làm sáng rực cả một góc trời. Nếu không phải đây là chiến tranh, cảnh tượng này hùng vĩ, tráng lệ và đẹp mắt biết bao. Đáng tiếc, pháo bắn lên, bom chút xuống. Khi loạt pháo đầu bắn xong, là tiếng loảng xoảng của tiếp đạn. Một loạt bốn viên đạn 57mm lại được đút vào nóng pháo nóng rực. Kèm theo đó là tiếng bom từ xung quanh vòng về, uỳnh uỳnh uỳnh, chưa biết thương vong thế nào. Nhưng thời khắc này không ai quan tâm, đội pháo binh chỉ biết bắn lên để cầu may, để mong cho máy bay Mỹ thả càng nhiều bom xuống mình càng tốt. Chỉ cần máy bay còn trong tầm bắn của mình là bắn mà thôi. Pháo được quay ngược lại hướng về phía Tây, lại một tiếng hô nữa vang lên. Bốn loạt bắn nhanh, bắn. Khi cờ vừa được phát xuống là bốn tiếng nổ giòn giã, đinh tai nhức óc nữa lại vang lên, kèm với đó là tiếng bom nổ tại mặt đất ở chỗ xa xa vọng về. Bầu trời lại rực sáng, đỏ lòm. Kết thúc loạt đạn, Đào đứng dậy hô to. Các đồng chí, tiếp đạn. Ào một cái, các nữ dân quân xếp thành hàng truyền tay nhau từng quả đạn pháo 57mm từ dưới hầm ngầm lên đến ụ pháo, xếp ngay ngắn dưới chân. Nếu như là trận chiến sinh tử thì kết thúc loạt thứ hai phải đổi trận địa pháo tránh máy bay tầm nhiệt, bắt được mục tiêu sẽ đánh chính xác tọa độ của trận địa. Nhưng qua nhiều lần, máy bay Mỹ chỉ bay ngang qua, thả vu vơ một ít bom xuống để giảm hỏa lực mà thôi. Mục tiêu chính của chúng là nội thành Hà Nội cơ. Thêm một loạt bắn đuổi nữa của pháo cao xạ thì tiếng máy đã xa dần, vượt qua tầm bắn của đạn. Cả trận địa thở phào, coi như kết thúc một đợt chiến đấu. Đào đưa mắt nhìn về phía làng, thấy ở một cột khói và lấp lóe ánh lửa, cô hô hình như chỗ nhà cụ Tứ bị cháy, phân đội một cứu lửa. Phân đội hai đi kiểm tra thương vong. Rõ. Rất nhanh, đội dân quân chia làm hai ngả chạy về hướng trong làng. Còn mình Đào ở lại bên cạnh ụ pháo, cô có nhiệm vụ bổ sung đủ số lượng pháo vừa bắn vào trong hầm và trên trận địa. Mình ở cạnh cũng bê pháo giúp u. Thế rồi, lại có tiếng máy bay ù ù từ hướng Hà Nội vọng về. Tiếng còi báo động lại một lần nữa vang lên. Bộ đội chưa kịp nghỉ ngơi lại tiếp tục chỉnh nòng pháo. Đào hô to lên. Nguy rồi các đồng chí. Nó quay lại đấy. Nó quay lại đấy, đó là câu cực kỳ nguy hiểm. Bởi một khi quay lại, tức là nó có tọa độ chính xác của trận địa pháo bởi máy bay tầm nhiệt F4 đã bắt được tọa độ lúc đi qua. Giờ nó quay lại thì bom không thả vu vơ nữa mà là chính xác. Nhưng các đồng chí bộ đội không hề nao núng, tiếp tục chĩa thẳng pháo lên trời, bốn loạt bắn nhanh từ nòng pháo phóng lên. Một tiếng nổ như xé tan màn đêm, một quả bom khổng lồ nổ sát sàn sạt trận địa. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Đào ôm chặt cô Bình nhảy xuống hầm trú ẩn. Rào rào, tiếng đất đá đổ sầm xuống hầm, lấp kín cả trong lẫn cửa hầm. Chỉ vài giây sau, khi tiếng bom không còn, Đào mở chừng hai mắt nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy gì, tối om. Cô quơ quơ tay để xác định vị trí, may quá vẫn còn một khoảng không rất hẹp bên cạnh mấy hòm pháo, cũng may cô nhảy vào khe này được. Còn thằng Bình đâu, bỗng Đào thấy dưới thân mình có tiếng cử động nhẹ nhàng, tối om nên cô không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy cả thân người mình nằm úp xuống, còn ở bên dưới, thằng Bình đang nằm ngửa, hai mẹ con nằm đè lên nhau như tư thế làm tình. Với những ngày tháng bom lửa của mình, Đào không sợ lắm trong tình huống này, cô biết mình còn sống, chỉ là bị vùi trong hầm đạn pháo mà thôi, chỉ cần người bên trên biết hai mẹ con bị lấp trong này thì sẽ bới đất cứu lên. Cái cô lo lắng nhất lúc này là Bình, không biết sức ép quả bom kia có làm con bị thương, thậm chí chết rồi hay không. Không gian chật hẹp, vừa đủ chỗ cho hai mẹ con nằm đè lên nhau. Đào vươn người lên nhưng lưng cô chạm vật gì đó, không thể lên nổi, xung quanh cũng như vậy. Vừa gọi con, Đào vừa chỉnh chỉnh thân mình vào người Bình như một động tác đánh động. Cô không để ý nhưng, cặp vú nằng nẫng sắc chắc mà vừa rồi báo động gấp quá cô không kịp quấn yếm, chỉ có cái áo lót mỏng bên trong và áo bộ đội bên ngoài, đang day day lên xuống ở ngực của Bình, qua lớp áo trấn thủ dày cộp. Một lúc sau thì có tiếng ho sù sụ của Bình, có lẽ khói bụi đã bay vào họng làm Bình phải ho ra thì mới thở được. Đào thở dài vì biết con không sao, cô vẫn vô tình hẩy hẩy ngực mình về phía trước. Để cho con bớt sợ là còn có mẹ là ở bên cạnh. Tôi, không sao. Mình đang ở đâu đây U? Đào cố gắng lắm mới lần được hai tay mình lên mặt bình. Cô cố gắng mò xem bình có bị chảy máu ở đâu không. Cũng may khô rong dưới hầm đạn, bom nổ gần trận địa. U chỉ kịp đẩy con xuống đây, không thì U con mình chết rồi. Con có bị đau ở đâu không? Đào hỏi xong thì nằm im thin thít. Qua giờ phút sinh tử, cô bắt đầu định hình lại tư thế của hai mẹ con. Đào không nhận ra là mình đang đỏ mặt, cô đã xác định rõ, mình đang nằm đè lên bình, bầu ngực sữa đang chìm vào ngực nó, còn háng mình, nơi có con bướm vừa mới nứng hồi nãy đang nằm trên háng con, một chút gờn gợn nhô lên từ háng mình, Đào cảm nhận thấy rồi. Còn bình thì sao, cậu khẽ cựa cựa người, không gian tối om không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng bình thấy người mình bị đè nặng, một thứ gì đó mềm mềm đang tì vào ngực. Hơi thở của U cũng phà vào mặt, bình không ngửi thấy mùi đất đá. Không ngửi thấy mùi mồ hôi, chỉ ngửi thấy mùi gì đó rất kích thích từ hơi thở của U mà cậu không thể giải thích được là gì. Bình cựa cựa phần ngực, cảm giác êm ái từ ngực U lan truyền sang ngực mình làm bình thấy là lạ. Rồi bình di di phần hông mình như để kiểm tra xem có bị gãy xương xiếc gì không. Ôi chao, cảm giác gì thế này, chim bình cường tếu lên, cứng ngắc vươn lên thẳng đuột về phía rốn, vì bình phát hiện ra, háng của U đang cọ vào con chim mình. Bình hừ một tiếng thật khẽ. Và nếu mình để ý kỹ, một tiếng, nho nhỏ phát ra từ miệng của U Đào. Tôi, không sao, U đang, nằm đè lên tôi. Bình bối rối, đầu óc giờ đây của Bình cứ rối loạn, lung tung hết cả lên mà cậu không biết mình thực sự đang nghĩ gì. Nửa thì nghĩ về tình huống nguy hiểm mà mình đang gặp, nửa thì nghĩ về bầu ngực mềm mềm của U đang cọ vào ngực và háng mình, xao xuyến và hoang mang. Đào giật mình. Cô thoát khỏi suy nghĩ đen tối vừa mới lóe lên trong đầu. Cô đang để cảm xúc như điện xẹt mà lúc Bình cựa quậy phần thân dưới tác động vào phần hông mình chi phối. Đào thề, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, nó hao hao giống với những lúc nứng lồn, muốn giải tỏa nhưng lại không giống ở chỗ, nó đến cực bất ngờ, làm cô rất nhanh không thể kiềm chế được. Nếu không có câu nói của Bình, e rằng Đào vẫn để bản thân trôi tuột theo những suy nghĩ dâm dục. U không thể cựa quậy được. Bị lấp kín hết rồi. Rồi hai mẹ con im lặng, họ đang nghĩ gì? Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng mà cả hai đều không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng không ai biết rằng, phần lớn tâm trí của cả hai đều dồn vào điểm va chạm từ trên xuống dưới. Vào vú, vào ngực, vào bùi và vào lồn. Phải đến một phút sau, mình mới phá tan im lặng. Cậu muốn cự quậy lắm, muốn bùi mình được ma sát vào phần háng của U. Đây là lần đầu tiên cậu biết đến cảm giác này. Nó sướng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Bình đã dậy thì được hơn một năm, đã biết tò mò về cơ thể đàn bà, đã biết kích thích mỗi lần nhìn thấy mông, thấy vú của đàn bà từ hồi đó rồi. Tiếp xúc trực tiếp thế này thì đây là lần đầu tiên liệu mình có chết không U. Còn Đào thì cũng không khác là bao, cảm giác của cô lúc này cũng hao hao giống mình. Quãng thời gian một phút vừa rồi, Đào cảm giác như nói dài hàng thế kỷ, hơi thở đứt quãng của Bình cứ xả vào cái cổ thon thon làm cô ngứa ngứa. Ngực cô không thể rời khỏi ngực con, đầu vú săn cứng lên từ hồi nào cô không biết tì vào ngực con làm cô tê tê, chỉ muốn đung đưa cho nó giải tỏa bớt nhưng không dám động đậy. Còn lồn Đào, không cần sờ Đào cũng biết nó ẩm ướt lắm rồi, có khi cái quần lót giống dạng quần đùi lỏng tèo tèo đã bị ướt rồi. Hồi ban nãy, Đào đang đứng dở mà, U cũng không biết, lúc bom nổ, U chỉ kịp ôm con nhảy xuống hầm. Ở trên không biết thế nào, nếu bộ đội còn sống thì họ sẽ bớt đất cứu mình. Còn nếu không thì sao? Bình lo lắng, cậu chưa muốn chết, cậu còn rất trẻ, còn rất nhiều ước mơ, hoài bão. Cậu phải được cầm súng ra chiến trường giống như bố, như U. Thậm chí, có nhiều lúc, cậu còn nghĩ nếu được ra chiến trường, được hy sinh là một loại vinh dự chứ không phải là đau đớn. Rồi còn thứ kia nữa, cậu muốn khám phá xem cơ thể đàn bà nó như thế nào, có sung sướng nếu được ôm, được vuốt ve, được sờ nắn như mình tưởng tượng không? Rồi địt nhau là như thế nào nhỉ? Chỉ biết là dùng bùi cắm vào trong lồn thôi, không biết cảm giác như thế nào. U chỉ sợ, sập hầm thôi. Nếu không sập, U con mình sẽ sống, ở dưới này có lỗ thông khí nối với đầu kia, chính U làm nên U biết. Con đừng sợ, cứ chờ thể nào cũng có người đến cứu. Nếu không, U sẽ đào ngược lên. Vâng, tiếng đáp yếu ớt và không chắc chắn của Bình vang lên. Hồi đi học, Bình cũng được học những kiến thức về hầm, hào. Cậu biết, nếu đào từ dưới ngược lên, khả năng sập là vô cùng lớn. Cách an toàn nhất là đào từ ngoài vào. Đương nhiên, đào cũng biết việc này, cô trấn an mình như vậy chứ vẫn cứ trông chờ vào bộ đội hoặc chị em đội dân quân tự vệ của mình. Lại một phút nữa tĩnh lặng trôi qua. Vẫn là Bình mở lời trước. Cậu muốn phá tan không khí im lặng này, vừa để bớt sợ, vừa để giảm ham muốn làm điều gì đó trong lòng mình. Tại sao lúc bom nổ, U lại ôm tôi nhảy xuống đây? U không sợ chết sao? Tiếng thở của hai mẹ con hòa vào nhau, quyện lấy nhau, trong giây phút sinh tử này, sống chết chưa rõ, có lẽ con người ta sẽ có suy nghĩ khác, dám nói, dám làm những thứ mà bình thường không dám. U chết U không sợ, U sợ con chết, U phải cứu con bằng được. Tôi có phải là con đẻ của U đâu mà lo. Có lẽ vì mỏi quá, không ai bảo ai, cả Đào và Bình đều cựa mình, hai thân hình lại được va chạm làm cả hai đều xao xuyến. Bình tâm một chút, Đào nói. U đẻ của con vừa là chị, vừa là đồng đội, vừa là cấp trên của U. Chính U Hồng là người đã cứu U rồi hy sinh, chuyện này con biết rồi. U đã hứa là sẽ chăm sóc con, yêu thương con như con đẻ của mình. Lời hứa với đồng đội trước lúc hy sinh thiêng liêng lắm con biết không? Từ lúc U về đây, đã bao giờ U nặng lời với con chưa? Đã bao giờ U không chăm sóc cho con chưa? U lấy bố con cũng phần lớn là vì U hứa với mẹ con, chứ thực ra U biết. Bố con cũng không có tình cảm gì nhiều với U, có chăng chỉ là tình nghĩa đồng đội mà thôi. Rồi nước mắt của Đào rơi lã chã vào mặt của Bình, nóng hổi. Có lẽ, nói ra được những lời đáy lòng như thế này, Đào thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Đào chưa từng biết yêu, 17 tuổi vào chiến trường, 25 tuổi lấy chồng. Nhưng chồng gọi là cho có thôi, chứ tình cảm hai bên là không có. Cô lấy anh Thắng cũng là vì cái lời hứa với chị Hồng. Cứ nghĩ rằng năm tháng sẽ bồi đắp tình cảm. Nhưng chiến tranh biển biệt, 5 năm rồi đã gặp nhau lần nào đâu, thi thoảng có một bức thư từ chiến trường về cũng chỉ là thông báo tình hình, báo còn sống mà thôi. Bình thấy U khóc, lòng cậu cũng nặng trĩu. Hồi còn bé không hiểu chuyện, bị bạn bè kêu, mấy đời bánh đúc có xương, nên nghĩ không ra. Chứ giờ cũng lớn rồi, cũng nghĩ ra nhiều điều. Đúng như lời U Đào vừa nói, U chưa bao giờ nặng lời với cậu, U chăm cho cậu có kém gì người khác đâu. Nói không phải chứ Bình còn được ăn no mặc ấm hơn bọn bạn trong làng trong xã nhiều. U Bình là người giỏi việc nước đảm việc nhà. U sản xuất giỏi, bắn súng giỏi, đánh giặc giỏi. Chả thế mà mấy chú ở huyện đội vẫn thường lấy gương U để cho mọi người nhìn vào mà học tập đấy thôi. Bình đáp yếu ớt, phòng tuyến cuối cùng của cậu đã thất thủ. Vâng, tôi hiểu rồi. Từ nay tôi sẽ thương U như U đẻ của tôi. Thật sao? Đào lại khóc, lần này cô khóc vì hạnh phúc. 5 năm đằng đẵng, cô hy sinh cả quãng đời đẹp nhất của người con gái để chăm sóc Bình. Thời gian qua, cô biết, Bình không láo, không hỗn với cô nhưng trong thâm tâm nó vẫn không chấp nhận cô là mẹ nó, vẫn coi cô như người ngoài mà thôi. Giờ đây, trong giây phút này, dưới lằn danh của sự sống và cái chết, con cô đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Vâng, tôi lớn rồi, sắp đi bộ đội được rồi. Tôi hiểu những gì U làm cho tôi. Đào quệt nước mắt, cô mỏi cổ. Gục đầu xuống cổ Bình. Cả hai mẹ con giờ không còn khoảng cách về cả thể xác và tâm hồn. Vậy sao vẫn còn xưng tôi? Giọng Đào rất nũng nịu giống như người vợ làm nũng chồng. Cô muốn thay đổi triệt để. Nhưng Bình lại trả lời cô bằng một câu hỏi khác. Thế quê U ở đâu? Đào lớ ngớ một hồi vì Bình đổi chủ đề. Mãi sau mới hồi lại để trả lời quê U ở Lục Ngạn Bắc Giang. Cách chỗ này hơn 100 cây số. Thế ở quê U xưng hô thế nào? Hồi U mới về, tôi thấy U thường xưng là mẹ chứ không phải là U, giống như ở đây. Ở quê U, xưng là mẹ con. Hồi với về đây, mãi mới quen xưng là U, đấy. Bình nghĩ một lúc rồi nói rất chắc nịch, vậy từ giờ, tôi gọi U là mẹ, xưng là con nhé. Nếu ai ở hoàn cảnh của Đào lúc này mới thấu, bỏ công cô thương Bình mấy năm nay. Thú thực mà nói, cô không có cảm xúc với tiếng U, bởi nó không phải tiếng mẹ đẻ, nó chỉ là tiếng địa phương của nơi này. Phải là tiếng mẹ, nó mới thực sự có ý nghĩa mẹ con với Đào. Bình con, mẹ, nặn mãi, Bình mới thốt ra được từ mẹ, lúc đầu cũng hơi ngượng mồm thật. Chắc cần phải thêm nhiều lần nữa mình mới thực sự quen được. Hai mẹ con vừa mới nói đến đây thì bỗng có động tĩnh rung lắc, đất ở phía trên đổ rào rào vào lưng Đào. Có chuyện gì vậy mẹ? Bình lo lắng hỏi, Đào cũng thế, cô chưa biết được động tĩnh vừa rồi là gì. Là đất hầm sụp hay là ở phía trên đang đào xuống gây ra. Thế rồi, sau khi rung rung vài lần, mọi thứ lại yên tĩnh trở lại. Đào thở dài, vậy là không phải do người bên trên đào xuống rồi, nguy cơ sập hầm trở nên cao hơn bao giờ hết. Bây giờ mắt đầu nóng, mồ hôi Đào chảy ra làm ướt sũng quần áo. Và hình như Bình cũng thế, Đào cảm nhận rõ cái quần của Bình đang dính sát vào da thịt, con chim của Bình đang cọ vào háng mình ngày một rõ ràng hơn, thậm chí Đào còn có cảm thấy nóng rực nữa. Hình như sắp sập hầm. Sập hầm thì mẹ con mình sẽ chết phải không mẹ? Đào không biết phải là lời con như thế nào. Quả đúng như con nói, nếu hầm sập thì cả hai sẽ phải chết. Chẳng lẽ cuộc đời cô phải dừng lại ở đây sao? Cô không thể bảo vệ được Bình như lời hứa với chị Hồng, như lời gửi gắm của anh Thắng chồng cô lúc hai người chia tay ngoài tiền tuyến. Cô chỉ biết an ủi con đừng sợ, chắc không sao đâu. Mẹ đoán sắp có người ra đây cứu chúng ta rồi. Một vài phút trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai mẹ con. Cũng may có một lỗ thông khí bằng ống tre nối đoạn đáy hầm tới bờ bên kia, nếu không thì không cần đợi người cứu, hai mẹ con đã chết từ lâu rồi. Bỗng, Bình phá tan im lặng. Nếu phải chết ở đây, mẹ hối tiếc nhất điều gì? Hỏi để cho hỏi mà thôi, không có chuyện gì nói, bóng đêm làm người ta sợ. Đào nghĩ một lúc rồi trầm buồn, tiếng nói của cô làm hơi thở phả vào mang tai của Bình là mẹ chưa được mặc cái áo sa tanh mà mẹ của mẹ mua cho trước khi ra chiến trường. Bình như nhớ ra điều gì đó, hỏi. Có phải là cái áo màu xanh nõn chui với quần màu đen mà con không thấy mẹ mặc bao giờ, chỉ thỉnh thoảng mang ra phơi rồi cất đi không? Đào gật đầu, thành ra môi cô khẽ chạm vào cổ Bình. Đó là áo cưới của mẹ, trước khi lên đường nhập ngũ, bà nhét vào đáy ba lô cho mẹ, rồi dặn mẹ, chiến trường khốc liệt, sống chết không rõ. Nếu gặp được anh bộ đội nào ưng thì nhờ tổ chức cưới cho, chứ không cần đợi đến khi hòa bình, chẳng biết đến bao giờ. Cũng vì mỏi tay, hay vì điều gì đó thôi thúc mà tự động, tay Bình lần mò, đặt nhẹ lên trên lưng của mẹ Đào. Thế lúc cưới bố trong kia sao mẹ không mặc? Thì lúc đó bố và mẹ mặc quân phục, không được mặc cái khác. Cưới xong tối hôm trước thì đêm hôm đó lúc trời còn chưa sáng bố con đã phải hành quân tiến vào sâu rồi. Nói xong Đào thở dài, còn có nhiều điều tiếc nuối, nhiều lắm, nhiều không kể xiết mà Đào không tiện nói. Chiếc áo cưới sa tanh xanh nõn chuối chỉ là biểu trưng cho một cái gì đó thôi. Thực tế, điều Đào tiếc nuối nhất nếu phải chết ở nơi này, không phải nó, là thứ khác, thứ ẩn giấu sâu trong tâm khảm. Thứ mà cô hằng đêm mong đợi nó sẽ đến với mình. Nhưng biết làm sao được. Không thấy con nói tiếp, Đào hỏi lại. Thế còn Bình? Con á, con. Rồi Bình nghĩ, nghĩ xem nên nói điều gì. Mẹ dục thêm có gì cứ nói cho mẹ nghe. Mẹ nói với con rồi còn gì? Vâng, nếu mẹ con mình không thể thoát ra khỏi đây, con tiếc nuối nhất hai điều. Thứ nhất là chưa được đi bộ đội, chưa được cầm cây súng đánh giặc giống bố, giống mẹ. Bình ngừng lại. Hồi lâu vẫn chưa nói. Thế còn điều thứ hai? Là thôi, con ngại lắm. Không nói đâu. Nói đến đây, trong đầu Bình toàn là hình ảnh của mẹ Đào, khi cơ thể mẹ đang ở ngay trên người cậu. Mẹ nặng cân hơn cả Bình. Có thể nói, mặc dù thời kỳ này thiếu ăn đủ thứ, cả tháng may ra mới có một tí ti thịt vào người, chỉ có cá và rau là nhiều nhưng mẹ Đào vẫn tròn lẳn, có da có thịt chứ không gầy gò giống đa phần phụ nữ khác. Có gì phải ngại chứ, Đào cũng lờ mờ đoán được điều gì đó. Thanh niên trổ mã, chưa biết mùi đời thì khả năng lớn là, chuyện kia, bằng chứng là Đào vừa thấy mùi con trai giật giật, miết miết vào vùng âm hộ của mình. Cô biết vậy, nhưng bản tính đàn bà, và hơn ai hết, trong tâm khảm là sự đòi hỏi sinh lý mãnh liệt đã thôi thúc cô hối con nói ra. Nhưng mẹ đừng cười nhé. Ừ, mẹ không cười. Đào hồi hộp, lại lo lắng, lại chờ mong, lại háo hức. Đủ mọi tâm trạng cùng lúc diễn ra. Thì là con tiếc, là, chưa biết, mùi đàn bà. Chữ, mùi đàn bà, Bình nói thật nhanh, như cố tình để cho mẹ Đào không nghe tiếng. Nhưng ở đây là đâu chứ, nơi này chỉ vừa đủ không gian cho hai mẹ con, không ánh sáng, không âm thanh, như một nấm mồ thì tiếng dù có nhỏ đến đâu cũng không thoát ra được. Đầu óc Đào như vừa phát nổ, một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu khi nghe con nói đến, mùi đàn bà. Với con, thì điều tiếc nuối là, mùi đàn bà, còn Đào, nói trắng ra điều tiếc nuối nhất của mình là, mùi đàn ông. Đào phải làm gì đây? Tiếc nuối thứ nhất của con cô không thể đáp ứng, nhưng điều thứ hai, là chính cô chính là, mùi đàn bà, của con. Nếu như trong một hoàn cảnh khác, cô chắc chắn mình sẽ không suy nghĩ gì nhiều, nhưng lúc này đây, trong hoàn cảnh này, cô lại suy nghĩ lung tung, nửa muốn giúp con hoàn thành ước nguyện, nửa lại không. Bình không phải là con đẻ của cô, không phải máu mủ ruột già, nhưng Bình cũng gọi cô là mẹ xương con. Cô phải làm sao, khi mà ở dưới, Mùi của bình nóng hổi đang nằm ngay trên mu lồn cũng nóng hầm hập hơn cả nhiệt độ chỗ tối tăm này. Và rồi, một đợt rung chuyển nữa của căn hầm, giống như lần trước, lại thêm một lần nữa, đổ sập lúc nào không hay. Hai mẹ còn không ai bảo ai, ôm ghì lấy nhau như cố gắng trao cho nhau niềm tin về sự sống, cho nhau một chút hy vọng nhỏ bé, mong manh nào đó. Lấy hết dũng khí và can đảm, Đào vườn đầu lên một, sát sàn khuôn mặt của bình, vừa thở vừa nói. Đừng nói gì cả, đừng để phải nuối tiếc. Nói xong, Đào hạ đầu xuống, môi cô chạm môi bình. Nóng rực, trong đầu Đào tự nói với chính mình, lần đầu của mẹ. Với Đào, đây là lần đầu tiên môi cô chạm vào một người khác giới, cảm giác tê, ngọt, ướt pha lẫn chút run rẩy nhẹ nhẹ của cánh môi làm đầu óc cô trở nên trống rỗng. Bóng tối như tiếp thêm sức mạnh, nó cũng làm cho Đào không bị phân tâm bởi bất kỳ thứ gì khác. Chỉ có cảm nhận chỗ môi mình và môi bình chạm vào nhau mà thôi. Thậm chí, con chim cứng ngắc của bình đang chọc mạnh vào háng cô cũng không biết. Còn bình, khỏi phải nói cũng có thể tưởng tượng ra. Qua bất ngờ vì chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của mẹ, cậu đã thấy môi mình chạm vào một cái gì đó vừa mềm mại, vừa ướt át. Không biết sự ướt át là do mồ hôi hay là do nước bọt. Nụ hôn giống như châm lửa vào thùng thuốc súng làm bùng nổ những khát khao ẩn giấu của Đào bấy lâu nay. Làm bình từ ngỡ ngàng chuyển sang hưng phấn rất nhanh. Cậu biết, mẹ đang đáp ứng nguyện vọng thứ hai của mình. Cả hai gần như đồng thanh, lên một tiếng. Nụ hôn vẫn chưa dứt, hai môi cứ chạm nhau như vậy. Mặc dù chưa mãnh liệt như một nụ hôn thực thụ khi hai môi phải quấn lấy nhau. Có lẽ cả hai đều không biết hôn phải như thế nào, chỉ biết có đơn giản như vậy thôi. Nhả môi con ra, Đào mạnh dạn. Bình muốn làm gì thì làm đi, mẹ cho bình đó. Đào lúc này thực sự không thể phân biệt được, hành động mở đầu cũng như khuyến khích bình làm mọi thứ với mình là do bản năng làm mẹ muốn chiều con, hay là do chính bản thân cô muốn như vậy. Cô không đủ tâm trí để phân biệt được đâu mới là sự thật. Có thể chăng, cả hai yếu tố như mảnh ghép hoàn hảo để đẩy Đào làm hành động như vậy. Được mẹ cho phép, hai tay bình từ nãy giờ chạm nhẹ trên lưng mẹ đã mạnh dạn hơn, cậu ấn chặt hai bàn tay mẹ rồi xoa xoa. Di lên di xuống qua lớp áo bộ độ dày dặn kèm với rất nhiều đất đá rơi từ trên xuống. Đào nhắm chặt mắt, môi cô như dính liền với môi bình, không chịu rời. Hơi thở cô bắt đầu nặng nề, đầu vú căng cứng từ nãy đến giờ bắt đầu chuyển sang trạng thái tê dại, vì nó đang tì xuống ngực bình. Như không đủ, với bản tính tham lam của bất cứ người đàn ông nào, bình cảm thấy chỉ xoa lưng mẹ qua lớp áo thì không đủ, cậu muốn cảm nhận trực tiếp. Muốn da thịt mình chạm vào da thịt mẹ cơ. Thế là bình bắt đầu lần xuống vạt áo rồi lần vào bên trong. Chạm vào cặp quần của mẹ rồi bắt đầu giở lên trên. Đào, hờ, lên một tiếng vì cô cảm nhận thấy bàn tay con bắt đầu chạm vào thịt của mình ở phần thắt lưng. Cô khẽ, tiếp một tiếng nho nhỏ trong cổ họng khi bàn tay ma quái kia bắt đầu lần lên trên, dọc theo sống lưng. Hôm nay, lúc này cô không quần áo lót, chỉ có cái mỏng dính ở bên trong chiếc áo bộ đội. Làn da lưng mẹ mịn màng, man mát. Sướng không thể tả. Không giống như sờ vào da thịt của chính mình, nó khác hoàn toàn. Cảm giác này là cảm giác của nhục dục, của giao hợp hay sao? Bình vừa muốn sờ nhẹ nhàng mơn trớn lại vừa muốn miết thật mạnh để cảm nhận rõ hơn nhưng lại không dám vì sợ mẹ đau. Vô thức, tay Bình đi lên đến ngang lưng thì cũng là lúc cậu hẩy mông từ dưới lên. Thân mùi của Bình trượt theo mờ u lồn mẹ Đào từ dưới lên trên. Mẹ! Đào cũng vậy. Cảm giác lạ lùng ở lưng mang lại chưa kịp tiêu hóa thì cơn nướng ở bướm lại đến khi Bình làm ra hành động giống như giao hợp. Đào theo bản năng khẽ cong mông lên một chút, tạo thành một khe hở hẹp cho bùi Bình có không gian di chuyển. Cứ thế, Bình nhẹ nhàng hẩy mông. Còn bàn tay của Bình đến ngang lưng mẹ, dừng lại một lúc thì mò sang hai bên sườn. Bình muốn chạm tay mình vào cái vú. Theo như Bình nghĩ, vú của người đàn bà là một trong hai nơi hấp dẫn nhất đối với đàn ông. Chả thế mà phụ nữ kiểu gì cũng phải che hai nơi này bằng được hay sao? Mà ở đời, cái gì càng cố gắng che đẩy càng gợi trí tò mò. Vượt qua mạn sườn, ngón tay Bình đã chạm vào cuống vú. Đào giật thót mình một cái vì đã biết ý tưởng của con. Cô dùng tay chống xuống đất rồi khẽ đẩy người mình lên một chút, cặp vú chưa rời khỏi ngực Bình nhưng đã không còn tì mạnh xuống làm méo mó nữa rồi. Bình dễ dàng ôm trọn bầu vú mẹ Đào. Ôi nó to! Nó mềm mại và mịn màng không thể tưởng tượng nổi. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ đôi tay Bình chạm vào một thứ gì tương tự như vậy. Cảm giác thật khó tả. Cả tay Bình không thể ôm hết được một bầu vú. Lòng bàn tay chạm chạm vào hai đầu vú. Đào Như thỏa mãn, cô rất khẽ, đầu cô gục hẳn sang một bên đầu của Bình. Vú cô, bướm cô, hai vùng mẫn cảm nhất đang được Bình kích thích. Vú thì đã trực tiếp rồi, chỉ còn lồn là chưa mà thôi. Một ý nghĩ táo bạo sinh ra trong đầu. Bình có thích không? Hỏi xong, Đào cố tình trượt hông lên xuống, giống như là động tác cưỡi ngựa làm cho Bùi Bình trượt mạnh một cái từ trên xuống dưới. Vì tác động mạnh quá nên đầu Bùi đã vượt qua cả cặp quần, thòi ra bên ngoài. Bình được bóp vú mẹ thì không cần phải nói. Cậu như đứa trẻ bị nhốt trong hầm tối lần đầu tiên được thấy ánh sáng mặt trời, mọi thứ đều là mới mẻ, đều muốn khám phá. Tưởng mẹ hỏi là bóp vú có thích không, chứ không biết được ý của mẹ là mẹ địch kiểu như vậy có sướng không. Bình thờ hồn hển vú mẹ to, con bóp thích lắm. Mẹ có, sướng không? Đánh bạo gan, Bình hỏi ý mẹ. Đào không dám trả lời thật, chỉ thòn thèn mẹ cũng không biết nữa. Lần đầu tiên có người sờ vào người mẹ, nghe mẹ nói như vậy, Bình cũng thấy làm lạ, theo lẽ, mẹ và bố thắng phải ấy ấy, rồi chứ. Thế mẹ, và, bố. Để sau mẹ kể cho nghe, chiến tranh mà, đâu giống như bình thường đâu. Bỏ lửng việc nói chuyện, hai mẹ con lại tiếp tục công việc của mình, Bình thì bóp vú. Còn ở trên, Đào cứ địch kiểu ngoài quần bằng cách trườn lên trườn xuống. Bướm cô nhũng nước, nó đòi hỏi, nó khao khát điều gì đó bùng nổ hơn là thế này. Chỉ là Đào vẫn đang phải kìm nén, cô không muốn mình là người quá chủ động trong cuộc chơi này, bởi bối phận của cô dù gì cũng là mẹ của Bình. Bình bóp vú một hồi lâu, cậu nặn vú mẹ hết hình này sang hình khác không biết chán. Nếu như Bình có kỹ năng thì cậu sẽ làm mẹ sướng hơn như xe núm vú chẳng hạn, nhưng hồi đó, kỹ năng và hiểu biết của Bình gần như là con số không tròn chính, cậu chỉ biết có một động tác là có bóp tay để nặn vú, sờ vú thôi. Ấy thế nhưng điều đó cũng làm cho mẹ Đào sướng như điên như dại rồi. Chả thế mà động tác địch càng ngày càng mạnh hơn, càng nhanh hơn. Và Đào cũng ngày càng thoát vượt qua giới hạn của một người mẹ kế, dần trở về với bản năng của một người đàn bà thèm khát tình dục bấy lâu nay mà không được đáp ứng. Hơi thở Đào trở nên nặng nề. Bình ơi, Bình ơi. Đào gọi liên tục hai tiếng, Bình ơi, như để động viên, để khuyến khích con làm điều gì đó đột phá hơn, bạo liệt hơn. Trong cơ thể của cô, cảm giác ham muốn, thèm thuồng chưa bao giờ dâng cao đến như vậy. Cô muốn nếu chẳng may có chết đi vào lúc này thì ít nhất hai mẹ con cũng được nếm trải thứ mà mình luôn khát khao cháy bỏng. Con đây mẹ, con còn muốn làm gì nữa thì làm đi, mẹ cho con hết đấy, có thật không hả mẹ, con muốn, muốn, hít sâu một hơi, Đào bạo mồm muốn gì. Bình cũng thế, khi biết mình có thể chết, cậu cũng không còn kiêng dè gì nữa, nhất là đã phải kiềm chế từ hồi nãy rồi. Con muốn, địt mẹ. Đào im lặng một hồi, đây chính là câu trả lời mà cô mong muốn. Nhưng khi nghe con nói trực tiếp như vậy, một chút lý trí còn sót làm Đào trầm mặc, suy nghĩ, băn khoăn, phân vân. Nhưng sự băn khoăn ấy bay biến khi Bình bóp chặt vào bầu vú thêm một lần nữa. Đào mò tay xuống cặp quần, rất khó khăn nhưng cô đã từ từ kéo được cặp quần, nhích từng tí cuối cùng cả quần dài và quần xà lõn đã xuống đùi. Đào đã gần như ở chuồng, nếu không vì không gian ở đây quá chật, Đào đã tụt hẳn được quần ra ngoài rồi. Mờ u lồn cô khẽ chạm vào đầu khớp đang thò lò ra khỏi cặp quần của mình. Lông lồn loăn xoăn mềm mại đã chạm vào bùi con, cởi ra đi con. Đào khuyến khích Bình, cô muốn con cũng cởi quần ra giống như mình, để hai mẹ con đi đến bờ cuối của nhục dục. Bình rời hai bàn tay khỏi vú mẹ, cố gắng đưa lồn lách đưa tay xuống dưới, cầm cặp quần kéo xuống giữa đùi. Cũng may Đào biết y nên đã hơi nhổ mông lên để Bình dễ dàng cởi quần. Vì không thể cựa quậy được nên quần của hai mẹ con đều ở lưng chừng đùi, nhưng như vậy là cũng quá đủ rồi. Đào hạ lồn xuống, háng cô không thể giãn ra được nên bùi của Bình chỉ chạm vào đoạn giao nhau giữa hai chân, ở phía trên mu. Nóng hổi, cứng cáp và rất to. Chưa sờ vào bùi của Bình, nhưng bằng cảm nhận bằng da thịt, Đào khẳng định là bùi của con trai rất to. Còn Bình thì sao? Bình chuyển rời sự tập trung của mình từ vú mẹ sang đến lồn. Bạo gan, Bình đặt hai tay lên mông nít mẹ, cũng to và rất mịn màng, sờ vào mông nít mẹ sướng không kém gì so với bóp vú. Thân bùi chạm trực tiếp vào da thịt, vào tròm lông lồn làm cho Bình co cứng toàn thân. Nếu định lực không kém, có thể Bình đã xuất tinh rồi. Bình hỏi mẹ. Mẹ cho con nhé. Đào khẽ trả lời, đến nước này, cô không còn cách nào khác. Rồi chật vật, Đào dạng hai đùi ra hai bên cố gắng mở đường cho con cặc của Bình đi vào nơi thầm kín nhất. đến khi có một khoảng không vừa đủ, Đào dúi người lên phía trước để đón cái đầu bùi. Khi cảm nhận thấy đầu khắc của Bình kịn kịn vào chỗ hột le, Đào ngoáy mông để nó đi xuống phía dưới. Trơn trượt, nhưng trời không chiều lòng người, đúng lúc này, hầm lại rung lên. Lần này khác với lần trước, không phải rung rồi tắt ngay, mà tiếng rung lại giống như tiếng đào bới. Hai mẹ con bất động. Lúc đó, cũng may, hai mẹ con kịp kéo quần lên, mẹ con thì thầm vào tai Bình là, hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé Bình. Nhưng quên được sao, Bình nằm một mình ở gian nhà ngoài đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Không gian im ắng như tờ, không còn bom đạn, không còn tiếng pháo, chỉ có tiếng côn trùng dí rách ngoài vườn, tiếng gió lùa vào ngôi nhà tranh vách đất của hai mẹ con. Vách thưa, ánh trăng ngày rằm lùa vào vàng quạch, Bình không thể chợp mắt, cũng không có cảm giác buồn ngủ một chút nào. Trong đầu Bình chỉ toàn nghĩ về những gì xảy ra với mẹ lúc vừa rồi thôi. Cảm giác bàn tay còn nóng hổi như đang chạm vào bầu vú to mềm của mẹ. Cảm giác như mùi của mẹ vẫn còn quẩn quanh ở đâu đây. Người Bình nóng rực, con cặc không chịu xẹp xuống mà vẫn cương cứng đội cái quần đùi như muốn chui ra. Bình ước gì hai mẹ con được cứu chậm một tí, chỉ một tí nữa thôi. Chứ bây giờ, Bình cũng không nghĩ ra cách nào và hoàn cảnh nào để hai mẹ con có thể lặp lại chuyện đó một lần nữa. Cô nhắm mắt để hồi tưởng lại những gì đã qua, bỗng mình bị giật mình bởi nghe tiếng kẽo kẹt cửa phát ra từ gian buồng của mẹ. Không biết giờ này mẹ lại mở cửa làm gì, có tiếng còi báo động máy bay đâu. Bình hồi hộp, tim đập thình thịch, cậu tưởng tượng, không biết mẹ mở cửa có phải là để đến với Bình không? Phải rồi, vừa nãy, hai mẹ con còn đang giang dở, vẫn chưa đến cuối. Mẹ ra với Bình để làm nốt, nếu như thế thì còn gì bằng. Bình biết chắc rằng cơ thể mình đang thèm khát, cảm giác không được giải tỏa làm cả người Bình bức bối. Còn thiếu một cái gì đó mà Bình thực sự chưa nghĩ ra, chỉ biết là thiếu một cái mấu chốt nào đó. Nằm quay lưng ra ngoài, mặt hướng ra cửa sổ, im tập trung sự lắng nghe xem động tĩnh phát ra từ cửa buồng mẹ. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, rất nhẹ như sợ làm Bình thức giấc. Nhưng không gian im ắng Bình vẫn nghe rõ. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, đến bước thứ tám thì tiếng bước chân dừng lại, ở rất gần giường Bình. Nếu như Bình đoán không nhầm, thì mẹ đang đứng ở ngay mép cái giường che mét hai của mình, mẹ đang nhìn về phía mình. Cảm giác nóng gáy làm cho Bình phán đoán mẹ đang ở rất gần. Thậm chí, nếu như lắng nghe, Bình còn nghe tiếng thở nặng nề nhưng rất chậm của mẹ. Có vẻ như mẹ đang nín thở để suy nghĩ, để đấu tranh giữa việc mình chuẩn bị làm. Một phút, hai phút rồi ba phút cứ vậy mà trôi qua. Chỉ có tiếng thở của mẹ thi thoảng mới phát ra, còn lại không có tiếng động gì khác. Mẹ không dám động mà Bình lại càng không. Cậu nằm im bất động, kìm nén thở mạnh sợ mẹ nghe thấy. Bình muốn lắm, muốn mẹ tung màn ra, choàng tay ôm lấy mình, rồi hai mẹ con lại làm giống như lúc ở trong hầm. Nhưng lại không dám. Thế rồi tiếng bước chân lại vang lên một bước nhỏ, hai bước nhỏ, ba bước nhỏ. Lúc đầu thì chậm, sau nhanh dần rồi cuối cùng như chạy trốn. Ô, tiếng bước chân không phải quay về phía buồng mà là ra ngoài cửa. Lại tiếng kẽo kẹt vang lên, nhưng không phải tiếng cửa buồng ngủ là tiếng của cánh cửa chính. Nó làm bằng tre và to hơn cửa buồng nên tiếng kẽo kẹt cũng khác. Mẹ định đi đâu, giờ đã đêm khuya lắm rồi mẹ còn mở cửa ra ngoài làm gì? Hàng loạt câu hỏi. Giả thuyết đang diễn ra trong đầu Bình. Cậu ngoảnh đầu ra phía cửa, cánh cửa hé mở, chưa khép lại, mẹ có đóng nhưng sợ phát ra tiếng động nên chưa đóng hẳn lại được. Vậy là chắc chắn mẹ đã ra ngoài rồi. Bình nửa lo lắng cho mẹ, nửa lại tò mò không biết giờ này mẹ ra ngoài làm gì. Nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ rình chuột ban đêm, Bình gỡ màn, đi chân trần, nhẹ nhàng từng bước ra cửa. Ra đến hiên, Bình căng mắt tìm mẹ nhưng không thấy. Cậu lại lắng tai nghe, xem có tiếng động nào từ đâu đó vọng về để biết hướng mẹ đi hay không. Và ngay lập tức, Bình nghe thấy tiếng động phát ra từ giếng nước bên phía hông nhà. Là tiếng gầu mốc nước kéo nước từ giếng lên, mẹ đi tắm. Bình vẫn còn nhớ như in, lúc mới từ trận địa pháo về, mẹ đã tắm rồi vì lúc đấy người và đầu mẹ toàn đất là đất. Mẹ đã tắm rồi mới vào buồng ngủ cơ mà, giờ mẹ lại định tắm lại sao? Bản tính tò mò một lần nữa lấn át tất cả. Bình rón rén, men theo mép nhà đi ra phía hông. Đến khi Bình lờ mờ nhìn thấy bóng mẹ thì cậu nép người vào nhà, chỉ để ló đôi mắt vừa đủ nhìn mà thôi. Đến khi Bình quen với ánh sáng trăng thì tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi mẹ Đào, người mẹ kế của cậu, người mà vừa cùng cậu trải qua giây phút sinh tử dưới hầm bom đang ở kia, và mẹ, Trần Chuồng. Mình định quay trở lại nhà, nhưng không thể được, cậu không thể nhấc chân lên nổi mà đi. Mắt Bình mở to hết cỡ như muốn lòi ra. Ánh trăng không đủ sáng để cho Bình nhìn rõ mẹ, nhưng cũng đủ để làm Bình nhìn thấy lờ mờ thân thể của mẹ. Bình lẩm bẩm, răng trên đập vào răng dưới. Cơ thể đàn bà là như thế này sao? Đây là lần đầu tiên Bình nhìn thấy một người đàn bà không một mảnh vải che thân. Sao mẹ không vào chỗ mấy tấm liếp mà tắm như vẫn làm, mà lại tắm ở thềm giếng thế kia, có thể vì lúc này là đêm, lại nghĩ Bình đã ngủ rồi nên mẹ mới làm thế. Từ chỗ Bình núp cho tới chỗ mẹ đang quay lưng lại phía Bình bên giếng nước chỉ khoảng 5 mét là cùng. Mẹ đang ngồi xổm trước một thay nước, dùng cái gáo dừa múc một gáo nước rồi dội lên cổ rất nhẹ nhàng. Đầu mẹ ngẩng lên trời, mẹ không kỳ cọ giống như lúc Bình tắm mà chỉ dội hết gáo này đến gáo khác một cách thật từ từ, để nước lăn tăn đi từ trên cổ mẹ xuống dưới. Bình đang nhìn thấy gì, lúc này mẹ ngồi, mái tóc mẹ búi và buộc thành một búi ở trên đỉnh đầu làm cái cổ thon dài của mẹ thật nổi bật, hấp dẫn. Lưng mẹ được ánh trăng hắt vào cộng thêm những giọt nước còn đọng lại thật long lanh. Mẹ như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích bước ra ngoài chơi đùa nhân gian. Múc hết nước, mẹ đứng dậy, vẫn quay lưng về phía Bình. Mẹ gập người xuống kéo nước từ dưới giếng lên. Ôi trời ơi, mông mẹ đào đây sao? Lúc mẹ đứng thẳng thì hai bờ mông núng nính, rung rinh theo nhịp chuyển động của mẹ. Lúc mẹ cúi xuống hết cỡ thì hai mông chĩa thẳng về phía Bình, khoảng trống giữa hai chân mẹ mới thần bí làm sao. Nó đủ rộng để Bình thấy phía bên kia nhưng phần đen đen nối giữa hai chân Bình không nhìn rõ nó là cái gì. Bình đã từng bóp hai cái mông kia rồi, ngay vừa nãy cách đây ít giờ thôi. Thì ra cái mông mà mình sờ nó như thế kia à. Nó đẹp thế cơ mà, thế nào lúc mình bóp nó sướng tay thế. Đôi chân mẹ thon, dài giống như mấy cô văn công lần trước về xã biểu diễn, các cô ấy mặc quần bó múa hát rất đẹp. Nhưng có đẹp thế nào cũng không thể bằng mẹ đào lúc này. Bởi vì mẹ chân trần. Mẹ múc đầy chậu nước, rồi lại ngồi xổm, nhỏ nhẹ để từng giọt nước lăn từ từ trên vai đi xuống, đầu mẹ ngửa lên trời, mắt như nhìn về cái gì đó ở phía xa xăm. Nhìn từ sau lưng mẹ, Bình thấy khuỷu tay mẹ đang chuyển động, mẹ đang từ mình xoa bóp vú. Vừa dội nước vừa xoa vú, không biết mẹ đang làm gì, có thể là đang kỳ cọ cho vú chăng? Bình đang thắc mắc cho hành động của mình thì nghe thấy tiếng ưm, rất nhỏ từ phía mẹ vọng về. Bình không hiểu hành động của mẹ là gì, sao giống với lúc dưới hầm, lúc mình sờ vú mẹ, mẹ cũng phát ra những tiếng kỳ quặc như vậy. Bùi Bình biểu tình, cứng ngắc từ lúc nằm trên giường. Giờ đây, được nhìn thấy mẹ dù chỉ là phía sau thôi nhưng cũng làm cho Bình cảm thấy bức bối không nguôi. Theo bản năng, Bình cho một tay vào trong quần, sờ sờ con cặc rồi vuốt ve. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho Bình có cảm giác giải tỏa chút ít. Cứ thế theo bản năng, Bình cắn răng nhìn mẹ tắm. Vô thức, cậu không biết rằng mình cũng đang thủ dâm. Rồi mẹ truyền một tay xuống háng, tay mẹ đều lung lay ở háng. Mẹ đang rửa lồn sao? Mặc dù không nhìn thấy phần trước, nhưng Bình phán đoán mẹ miết tay ở lồn. Tiếng ưm của mẹ phát ra càng lúc càng to, gió thổi mang theo cả tiếng rên rỉ của mẹ đập vào tai Bình nghe rõ mồn một. Kèm với ưm còn có cả tiếng pạch pạch pạch nữa. Không biết mẹ làm gì mà lại có cả tiếng động giống như là hai miếng thịt va đập vào nhau. Tay mẹ chúc chắc theo nhịp, tay Bình cũng chắc chúc theo nhịp của tay mẹ, hai người không ở gần nhau, nhưng lại chung một nhịp. Rồi tay mẹ nhanh hơn nữa. Giữa tiếng ưm, tiếng bạch bạch, hình như Bình còn nghe loáng thoáng thấy tiếng, Bình ơi. Nhỏ xíu nữa, không biết Bình nghe có đúng không, hay là Bình nghe nhầm, sao mẹ lại gọi tên mình vào lúc này, sao giống như Bình thế. Bình cũng muốn gọi, mẹ ơi. Mẹ ơi, vào lúc này, vào lúc mà con cặc đang sưng tếu, nó đòi hỏi được chạm vào cái khe lồn của mẹ giống như hồi rồi. Muốn một lần nữa chạm vào cái lồn mềm mại và ướt át của mẹ. Bịch, mẹ ngồi bịch xuống thềm giếng, tay cầm gáo dừa của mẹ buông lỏng làm cái gáo rơi xuống nền đất, hay mẹ chống ra đằng sau, mông mẹ giật nhấc hẳn lên mặt đất rồi lại rơi xuống, liên tục như vậy mấy lần giống như người bị động kinh. Bình thở hổn hển. Con cặc căng tức, có cái gì đó nghẽn ở bên trong mà bản thân Bình không biết là cái gì, cảm giác uất, bút bút giống như buồn đái mà không đái được. Cậu chỉ biết tuột tay từ trên xuống dưới, có như vậy cảm giác tức mới đỡ đi một chút. Và khi cậu đang còn chưa biết phải thế nào với cơ thể mình, thì ở phía kia, mẹ đào đã lục tục đứng dậy, mông đít mẹ có một vết đen bằng bàn tay vì dính đất. Mẹ đã đứng thẳng dậy, rồi, thì, mẹ quay người lại. Trời ơi là trời! Bình như hóa đá, như người gỗ. Bình đã nhìn trọn vẹn thân thể trần truồng của mẹ. Vú mẹ căng tròn, vểnh cao. Ở mờ u lồn của mẹ, một chùm lông đen tuyền rậm rạp. Ở giữa vú và lồn là vòng eo nhỏ bé. Lúc sờ vú mẹ, Bình cũng đoán là to. Nhưng khi nhìn thấy trực tiếp thế này, Bình lại càng cảm thấy vú mẹ to hơn nữa. Bình chỉ muốn lao ra, ôm chặt lấy cơ thể trần truồng kia. Cắm con cạc to lớn của mình vào đám lông lồn, vào cái khe ẩm ướt của mẹ để giải tỏa bức bối trong người. Lần đầu tiên Bình biết cơ thể đàn bà là như thế nào. Một cách trọn vẹn, mẹ quay người về hướng này, nhưng mặt mẹ vẫn ngẩng lên trời, mẹ không nhìn về phía Bình. Không thể chịu đựng thêm được nữa. Một thứ gì đó như nước đái tích tụ lâu ngày ở trong con cạc phọt ra ngoài như đạn pháo, theo nhịp vuốt càng lúc càng nhanh của Bình. Bình bắn như điên, đây là lần đầu tiên Bình xuất tinh. Bình cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên gì. Nếu được, cậu muốn hét lên cho thỏa. Bởi Bình thấy mình như đang bay trên 9 tầng mây, đang lạc vào một thế giới nào đó hư hư thực thực. Cả người như không còn sức lực gì nữa. Bình quỵ xuống, cậu biết mình vừa xuất tinh. Đó là tinh trùng chứ không phải là nước đái giống như mình nghĩ lúc đầu. Mình đã là đàn ông rồi đấy. Mấy thằng bạn trong xóm chả nói bậy với nhau là bao giờ có tinh trùng mới là đàn ông còn gì. Cố bỏ lùi ra khỏi mép nhà, Bình lảo đảo đi về giường, nằm lại ở tư thế vừa nãy, mặc kệ quần đùi be tét tinh trùng. Còn Đào, cô hạ đầu xuống nhìn về phía hiên nhà, thấy không còn ai, Đào thở dài một hơi, lẩm bẩm, mày hư quá rồi Đào ơi. Hôm đó, vào buổi chiều muộn, Đào và Bình đang thắt gầu dây cho thửa ruộng thì bọn trẻ con ở trong làng rồng rắn nhau ra hô om tỏi trong khi bà con đang hối hả đưa nước vào ruộng vì hồi chiều STX mới lấy được dầu trên huyện cho nổ máy bơm nước. Bà con tranh thủ tháo nước vào ruộng, còn những thửa ruộng nào cao thì phải tát nước. Nếu một người thì dùng gầu sòng, nếu có hai người thì dùng gầu dây. Bọn trẻ chia nhau chạy ra từng đám ruộng, vừa chạy vừa hô. Bưu tá về làng bà con ơi! Bưu tá về làng bà con ơi! Có thư chiến trường về, có thư chiến trường về. Lần trước bưu tá về làng cũng cách đây ngót nghét một tháng rồi. Hồi đó việc thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, một là nghe đài radio, hai là qua thư từ qua lại giữa người đi xa và ở nhà. Không ai bảo ai, tất cả đều dừng công việc tất tả chạy về đầu làng. Mẹ con Đào cũng thế. Thư chiến trường, rất có thể trong những bức thư đó có của bố Thắng thì sao? Tháng trước không thấy anh Thắng gửi thư về. Đâm ra cả Đào và Bình cứ thấy lo lo. Không biết có chuyện gì không? Từ đồng về làng cũng hơn một cây số. Cả đoàn người giặt đàn bà, trẻ con và người già nối đuôi nhau tất tả. Có người mong quá còn vác cả gầu lên lưng mà chạy. Có người già không đi nhanh được làm đứa cháu phải cõng trên lưng. Ai cũng mong thư chiến trường. Nhìn qua, tưởng ai cũng vui vì biết đâu có tin tức của người thân. Họ hối hả thế cơ mà. Nhưng ở sâu trong lòng, một nỗi lo nặng trĩu trong tâm can. Ai cũng lẩm nhẩm cầu mong con họ, chồng họ không có việc gì. Bởi lẫn trong đống thư tay viết vội ấy còn có xen lẫn cả những bức thư được đánh máy, có dấu đỏ, đó là giấy chứng tử. Mẹ con Đào cũng thế. Rồi mọi người cũng ra tới đầu làng. Kể cũng lạ nhé, đầu làng lở có hai cây đa mọc hai bên đường, tán xòe rộng chạm vào nhau như tạo thành một cái cổng tự nhiên. Ở phía cây đa bên tay phải còn có một ao nước sâu thăm thẳm, nước xanh mát dập dình đập sóng vào bờ. Tán của cây đa cũng rủ bóng mát xuống một góc ao. Bọn thằng Bình, thằng Quyết, thằng Tâm, hai anh em sinh đôi vẫn thường ra đây nhảy ùm xuống bơi mỗi khi đi học hoặc đi làm đồng về. Lạ ở chỗ, mấy năm gần đây, ngày nào bom Mỹ cũng chút bom chút đạn xuống cái làng lở này. Nhà trong làng bị bom đánh nát không biết bao nhiêu cái. Cứ độ giam nhà thì có ba nhà kiểu gì cũng vài lần bị bom làm sập, người ta lại phải ra đồng lấy bùn, quện với rơm, dựng mấy cây tre làm cột. Mấy nan tre làm tường rồi đắp bùn lên, lại thành nhà. Đồng thì cứ ba sào Bắc Bộ thì có một sào bị bom đánh thành một hũng sâu, nước mưa đến là thành một cái ao nhỏ, lấp mãi cũng chẳng xuể, thành ra nhìn từ trên cao, cánh đồng làng lở lỗ chỗ như bị voi xéo. Ấy thế nhưng, bom như sợ, giặc Mỹ như né, bom có đánh ở đâu nhưng như có mắt tránh tiệt hai cái cây đa vào cái ao nước này. Mấy người già thường kể cho bọn trẻ con như tụi thằng Bình nghe, hai cây đa thiêng lắm. Có ma ngụ bên trong nên bom không dám rơi vào. Anh bưu tá tuổi độ 40 gì đó, có râu quai nón, ngồi bệt xuống một nhánh rễ cây đa mọc trồi lên trên mặt đất, bên cạnh là cái xe đạp bu đông, có cái chuông trên tay lái. Đằng sau xe quặc hai cái túi bằng vải bao bố to đùng, trong đó toàn thư là thư. Người làng không ai bảo ai, đến dưới gốc đa thì ngồi phệt xuống ngay ngắn, im lặng chờ được gọi tên người lên nhận thư. Chẳng biết là có thư của mình không, nhưng ngóng thì cứ ngóng thôi. Cụ tứ có thư này. Gọi tên cụ tứ, bưu tá thở dài một cái, ánh mắt thương cảm nhìn về phía một cụ bà đầu chít khăn mỏ quả, hàm răng hở đen xì, hai mép hơi đỏ đỏ vì bã trầu đang vịn vào một cái gậy tre quăn queo như hình ảnh thứ hai của cụ đứng lên. Cụ chống từng bước đi về phía bưu tá, lẻm bẻm. Là thư của thằng Hùng phải không? Tháng trước viết về cho ô mấy chữ rồi, tháng này lại con nữa là sao? Hùng là con út của cụ tứ lấy chồng từ hồi còn chống Pháp, chồng cụ mất trên Điện Biên, theo bác Giáp đánh đồn Tây Điện Biên phủ rồi hy sinh. Nhưng hai cụ cũng có bốn thằng con trai, cao to khỏe mạnh như câu đa đầu làng. Chống Mỹ, các con cụ cứ đủ tuổi là lũ lượt ra trận hết. Ba thằng đầu đã chết rồi, cụ đóng khung ba cái giấy báo tử đặt lên ban thờ, không có ảnh yếc gì, cả chồng nữa là bốn. Còn mỗi thằng út là Hùng vẫn còn, nó cũng năng thư về cho U yên tâm. Tháng trước vừa gửi, tháng này lại gửi. Anh bưu tá chia bức thư cho cụ, nhìn về phía bờ ao, mấy rảnh bèo tây già mọc thành hoa đang dập dềnh giữa ao, không dám nhìn vào mắt cụ tứ. Ba cái thư báo tử trước là anh đưa cho cụ chứ có phải ai khác đâu. Cụ tứ cầm thư, sờ sờ nắn nắn rồi đưa lại cho bưu tá, cụ có biết đọc đâu cơ chứ, lần nào cũng nhờ người ta đọc cho luôn đọc cho U nghe đi. Xem thằng Hùng bắn được bao nhiêu giặc Mỹ, bao giờ nó về thăm U. Nhìn con dấu bên ngoài, anh bưu tá đã biết nội dung bên trong, đặt bàn tay mình lên bàn tay nhăn nheo của cụ, không cầm lại bức thư. Nhìn vào mắt cụ như bảo cụ phải mạnh mẽ lên, tiếng anh nói nhỏ nhưng hai cây đa như hiểu lòng người, lặng gió, im bặt, chỉ có tiếng rít lên khe khẽ như muốn đưa lời anh nói đi xa, cho cụ tứ và bà con làng lờ nghe thấy rõ là giấy, chứng từ cụ ạ. Cả làng im bặt, không ai thở, cọng bèo tây đung đưa, cúi đầu. Có con cá rô đớp dễ bèo làm nó giật giật, long đong, cụ tứ chống gậy, lê từng bước nhỏ về làng. Dáng cụ mong manh, hình như lưng cụ còng hơn một tí làm cái gậy che keo quát cong lại như muốn gãy. Cả làng nhìn theo bóng cụ, từ lúc nghe bưu tá nói là giấy chứng tử cụ chưa nói một lời nào. Cụ cũng không khóc, mắt cụ khô không khóc, hõm sâu vào bên trong. À thì, cũng đã khóc hết nước mắt rồi, làm gì còn nữa đâu mà khóc chứ. Vài bức thư tay được đưa cho các chị. Các mẹ, các bà. Nhìn thấy thư tay của người thân, khẽ cười nhưng chỉ dám cười mình một tí thôi. Làng vừa có người hy sinh, ai cũng không cười nổi. Nỗi đau của nhà cụ tử vẫn còn đó, cụ đi rồi nhưng nỗi buồn vẫn man mác đâu đây. Rồi đến cái lụa, như bông lúa vừa mới trổ đồng, thiếu nữ vừa trổ mã. Cái lụa là đội viên đội dân quân làng Lở, lấy chồng năm ngoái khi tròn 16, chồng cái lụa lấy vợ xong là lên đường nhập ngũ ngay. Chuyện vợ chồng cái lụa cả làng đều biết, chả là hai đứa chúng nó học với nhau, chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng, nhà hai đứa liền thổ, phân chia bằng dạng dâm bụt chồng cho nó có. Hồi nhỏ hai đứa vẫn thường rủ nhau ra dạng dâm bụt hái hoa rồi mút mật. Cứ thế lớn lên, biết yêu rồi yêu nhau lúc nào không hay. Cũng định không cưới đâu, chờ hòa bình rồi cưới nhưng cha mẹ hai bên cứ ép cho cưới bằng được vì sợ chồng lụa đi chiến trường rồi chết. Ơn giời, cưới được vài ngày thì chồng lụa nhập ngũ. Hơn một năm nay chưa về nhưng cũng kịp để lại cho lụa một thằng cu kháu khỉnh. Lụa đặt tên nó Chờ. Có lần Đào hỏi sao đặt tên con là Chờ. Lụa chỉ bảo, ở cái làng này có ai là không phải chờ phải đợi đâu chị. Vừa nhìn thấy bức thư mà anh bưu tá đưa cho. Lụa khóc giống lên, quằn quại. Lại một giấy chứng tử nữa. Làng Lở hôm nay có hai đám tang. Lụa của bức thư, vào viên rồi chạy như bay về làng. Những đụng đất trên đường làm lụa vấp ngã. Ngã rồi cô lại đứng lên. Lại chạy như bay về làng. Cô phải về với thằng Chờ. Chờ ơi, con mồ côi rồi. Mẹ và con không chờ được rồi. Đến cuối cùng, không có thư của anh Thắng gửi về. Đào và Bình lại gần cố vớt phát xem bưu tá có sót thư của mình. Anh bưu tá lắc đầu không có thư của Thắng đâu. Chắc ác liệt quá không có thời gian viết thư. Mà Thắng ở quân đoàn cơ động, không có hòm thư cố định nên thư về khó hơn. Tôi phải đi sang làng Cam đây. Làng Cam hy sinh nhiều lắm. Khi anh bưu tá đạp xe lên đường cái quan, một chiếc xe đạp khác ngược chiều hướng về phía làng Lở, người đạp xe mặc áo bộ đội. Mẹ con Đào hước mắt nhìn xem, ồ đó là người quen của Đào, là anh ở trên huyện đội, đã đến ngày tuyển quân đâu, phải ra riêng cơ mà. Không biết anh về đây có việc gì, chưa đến đầu làng, anh huyện đội đã ới Đào Bình. Có thư. Rồi anh đạp chân lên mảnh cao su ở bánh xe trước để nó hãm lại, vừa sinh đỗ trước mặt Đào và Bình, nói hấp tấp của thằng Bình. Có lệnh nhập ngũ, cả thằng Quyết thằng Tâm nhà nụ nữa. Lệnh tổng động viên, làng lờ đợt này có 3 đứa. Về chuẩn bị đi, 3 ngày sau tập trung ở huyện đội. Vào Nam luôn, Bình giật lấy tờ giấy gọi nhập ngũ trên tay anh huyện đội, đọc lướt qua rồi reo lên vui mừng như trẻ con được quà. Cậu bấu vào hai vai mẹ lay lay khoe khoang, mẹ ơi, con được nhập ngũ rồi, con được nhập ngũ rồi, con được cầm súng giết giặc rồi. Nói xong nó chạy như chó phải bả về phía làng, vừa đi vừa hét cháu được nhập ngũ rồi. Cháu được nhập ngũ rồi. Để mặc Đào chết lặng như chờ chồng, dưới gốc đa. Một cảm giác mất mát, một cái gì đó cực kỳ to lớn vừa trỗi dậy trong Đào. Chính bản thân cô cũng không biết nó là cái gì. Chỉ có cảm giác trống rỗng, vô hồn bao trùm lên toàn thân. Cô không biết mình đang ở đâu, mình là ai. Chỉ có cảm giác cô đơn, cô đơn và cô đơn. Bình nằm trèo lơ trên giường, nằm đã lâu mà Bình vẫn chưa thể ngủ nổi. Từ hồi chập tối nhận được giấy nhập ngũ, Bình vui lắm. Nhưng giờ đây, khi Bình tâm lại, chỉ còn 3 ngày nữa là lên đường rồi, phải rời xa căn nhà nhỏ này, rời xa cái làng lở mà cậu gắn bó cả tuổi thơ. Và hơn cả, rời xa mẹ Đào. Bình bâng khuâng, cái lần đầu tiên Bình chuyển từ U sang mẹ, cách đã tròn 1 tháng. Cái đêm trăng rằm lần trước, hai mẹ con đã ôm nhau trong căn hầm sập ấy. Bình đã lần đầu biết đến mùi đàn bà, đã lần đầu tiên được sờ vào bầu vú mập mạp của mẹ, đã lần đầu tiên được sờ vào hai mông nần nẫn của mẹ. Chỉ suýt chút nữa thôi đã được địt mẹ rồi. Cũng vào cái đêm ấy, lần đầu tiên Bình được nhìn thấy thân thể trần truồng của mẹ Đào lúc mẹ tắm. Cũng là lần đầu tiên Bình biết thế nào là xuất tinh. Kể từ đêm đó, 1 tháng nay không có chuyện gì lớn xảy ra. Bình cũng không có cơ hội được gần gũi mẹ như lần ấy, không có cơ hội được xem mẹ tắm. Bởi mỗi lần mẹ tắm đều ở trong tấm liếp, nếu muốn nhìn mẹ Bình phải đi sát vào vách tấm liếp rồi dòm qua, Bình không dám. Nhưng 1 tháng nay, Bình biết bản thân mình thay đổi rất nhiều. Cậu để ý mẹ nhiều hơn, nhìn kỹ mẹ hơn, để ý từng thứ một của mẹ, từ mái tóc dài óng ả mà mẹ hay gội bằng bồ kết, từ cái cổ thon dài mỗi lần mẹ cột tóc lên cao rồi búi ở đỉnh đầu. Rồi cả bộ ngực sau lớp áo, đôi mông sau lớp quần. Bình chỉ muốn được một lần nữa chạm vào nó. Cả bướm mẹ nữa, Bình đã được chạm vào rồi, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc cái đầu khớp chạm vào một tí mà thôi. Bướm mẹ Bình chưa nhìn rõ, chỉ thấy loáng thoáng chùm lông đen ở phía trước, bên trong nó thế nào Bình vẫn chưa biết. Những thứ trên chưa kể, nó chỉ là nhục dục mà thôi, hết cơn là hết. Nhưng cái thay đổi lớn nhất chính là Bình lúc nào cũng cảm thấy nhớ mẹ. Kể cả mẹ đang ở bên cạnh, trong tầm mắt Bình cũng thấy nhớ. Hoặc chỉ là lúc đi đâu đó một lúc thôi, không thấy mặt mẹ là Bình thấy nhớ quay nhớ quắt, chỉ muốn được nhìn thấy mẹ, được nghe thấy giọng nói của mẹ, được thấy bóng hình của mẹ. Cả tháng nay, không ai bảo ai, tự dưng, cả Bình và mẹ đều muốn ở bên nhau, không rời, như đôi chim non quấn quýt. Mẹ ra trận địa Bình cũng đi theo, mẹ đi ra đồng làm lúa Bình cũng đi theo, mẹ đi ra đồng tát nước Bình cũng đi theo. Như hồi chiều nay vậy. Hai mẹ con tát gầu sòng, mẹ một bên con một bên, mỗi người một đầu dây cùng vục cái gầu sòng xuống mương nước rồi kéo lên hất sang ruộng, ăn ý đến tận cùng. Hình như, Bình đã biết yêu. Rồi 3 ngày nữa, Bình phải đi rồi. Mà Bình biết, giờ đây, ra trận không ai hẹn ngày về. Ra trận, cũng không ai dám bảo sẽ sống mà quay về. Đã đi là xác định chết, Bình có thể còn gặp lại mẹ Đào nữa hay không? Còn có thể viết tiếp những giấc mơ giang dở thủ dậy thì hay không? Câu trả lời có thể là không. Bình phải làm gì bây giờ? Cậu nửa muốn nói cho mẹ nghe những suy nghĩ của cậu. Nửa lại không dám. Mình là ai? Cả làng cả tổng này biết mẹ Đào chỉ là mẹ kế của Bình. Không ruột già máu mủ. Nhưng mẹ kế cũng là mẹ. Mẹ Đào là vợ của bố Thắng, là bố ruột của Bình đấy. Luân thường đạo lý ở đâu khi con lại đi tỏ tình với mẹ kế? Cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy. Rồi Bình lại nghe thấy động ở buồng mẹ phát ra. Giống như lần trước, Bình đoán là mẹ lại đi tắm đêm, giống như mẹ vẫn hay làm dạo gần đây. Có hôm, chập tối mẹ tắm, đêm mẹ vẫn đi tắm. Không biết mẹ có bị làm sao không mà hay tắm đêm thế. Lần này, Bình quyết tâm dình mẹ thêm 1 lần nữa. Biết đâu, trăng rằm thế này mẹ lại tắm bên ngoài, không vào tấm liếp nữa. Bình lại 1 lần nữa được nhìn thấy thân thể mẹ. Nhưng không, mẹ đi ra trái hiên. Lấy cái gậu sòng đeo lên lưng rồi đi lững thững đi về phía cánh đồng. Mẹ đi tát nước, ánh trăng phủ lên bóng mẹ. Ù hoạp, ù hoạp. Đào bắt cơ thể phải làm việc, cô không thể không làm việc. Việc gì cũng được miễn là được làm. Đêm nay, cô lại muốn máy bay Mỹ ném, để cô được ra trận địa. Chứ nằm không ở nhà, Đào cảm thấy ngột ngạt lắm. Không thể chịu nổi, biết tin Bình 3 ngày nữa nhập ngũ, Đào thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó quý giá lắm. Đàn bà lạ lắm, đã không biết thì thôi, nhưng đã biết dù mới một tí thôi nhưng nó cứ quấn lấy không rời. Cả tháng nay, có lúc nào mà Đào không nghĩ về con đâu. Từ cái đêm hôm ấy, lần đầu tiên được tiếp xúc với cơ thể của một người đàn ông theo một nghĩa trần tục nhất, rồi còn tạo điều kiện để khoe cơ thể cong tròn của mình cho con xem, Đào luôn tự nghĩ trong đầu, không biết con có suy nghĩ gì. Cơ thể con phản ứng ra sao? Có giống với mình luôn nhộn nhạo, luôn tưng tưng muốn phát tiết hay không? Càng nghĩ càng muốn đi xa hơn với con, muốn cho con hết cái cơ thể nhầy nhụa đầy sức sống này. Như vô tình, nhưng lại như cố ý, Đào không muốn rời Bình dù chỉ một phút giây. Cả tháng nay, hai mẹ con dính nhau như Sam, lúc nào cũng không rời như đôi vợ chồng trẻ vừa mới tân hôn. Xa một tí là nhớ, đi một tí là muốn về. Không về không chịu được, trong lòng cứ có cái gì đó thôi thúc phải nhìn thấy con, phải được nghe giọng con, và nếu được, phải gần con để hơi thở của nó phà vào mũi mình. Có như thế mới thấy nhẹ nhõm, yên lòng một tí. Đào nghe mấy đứa con gái tuổi trẻ trong đội dân quân tự vệ kể chuyện, thấy chuyện chúng nó kể hồi biết yêu. Sao Đào thấy giống mình lúc này thế? Đào lắc đầu, tự trấn an. Gầu xong dừng lại, Đào lẩm bẩm một mình giữa cánh đồng. Yêu là gì, có giống như thế này không? Lần đầu mình mới có cảm giác này. Không lẽ mình đã yêu Bình rồi sao? Không được, không được, Bình là con của mình mà. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Rồi Đào ngồi bệt xuống mép ruộng, hai tay vào viên vạt áo, bàn chân trần hở đến ngang cái đùi nõn đung đưa xuống nước dưới mương. Đào không thể rời khỏi suy nghĩ 3 ngày nữa mình sẽ ra mặt trận. Như cái lụa chiều nay ấy, chồng nó ra trận được có 1 năm thì hy sinh, cuộc đời mãi mãi dừng ở tuổi 17. Tuổi đẹp nhất của đời người, Bình có như vậy không? Năm nay Bình sắp 16 rồi, Bình đi có trở về không? Tình yêu đầu đời của Đào có còn trở lại với cô không? Để hai mẹ con viết tiếp câu chuyện tình giang dở này. Nói là câu chuyện tình, không biết có đúng không? Nhưng thôi kệ đi, chiến tranh mà. Có khiêng cưỡng một chút cũng chẳng sao. Đào nhớ lại, đêm đó, Bình nói có 2 nuối tiếc lớn nhất nếu phải chết, 1 là không được ra trận, 2 là chưa biết đến mùi đàn bà. Giờ Bình đã có cái nuối tiếc thứ nhất rồi, còn cái thứ 2 thì sao? Thực ra Bình chưa biết thực sự mùi đàn bà là gì cả, chỉ khi cái con cu của Bình đâm vào lồn của Đào, khi đó mới thực sự là biết mùi đàn bà. Đào có nên cho con thỏa cái nuối tiếc thứ 2 không? 3 ngày nữa con ra trận. 8/9 là sẽ hy sinh. Cái làng lở này, cứ 10 thanh niên ra trận thì báo tử về 8-9 cái. Đào đứng bật dậy, một sức mạnh nào đó như vô hình nâng cô dậy, phải rồi, cô đã quyết tâm. Rồi khi Đào ngoảnh đầu lại thì nhìn Bình đứng như trời trồng ngay sát cô, trên bờ ruộng. Hai mẹ con nhìn nhau, ánh trăng rằm vằng vặc, đồng thanh Bình. Mẹ! Hơi thở phà vào mặt nhau, họ nghe rõ tiếng tim đối phương đập loạn nhịp. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, thế giới của họ lúc này chỉ có người kia mà thôi. Về nhà đi Bình, về nhà với mẹ sẽ cho con không phải tiếc nuối bất cứ điều gì. Nói thật nhanh rồi Đào chạy về phía ngôi nhà tranh vách đất của mình. Bóng trăng như đuổi theo Đào, Bình cũng chạy theo. Chỉ còn lại cái gầu sòng cô đơn bên bờ ruộng. Khi Bình chạy đuổi theo mẹ về đến nhà, cậu định vào buồng mẹ khi hiểu ý của mẹ nó là sẽ cho mình hết tất cả thì tiếng mẹ ở trong buồng vọng ra làm mình khựng lại, nhìn vào giường của mình. Có một bộ quần áo bộ đội xếp bằng ngay ngắn ở đó. Bộ quần áo mới tinh, không biết mẹ từ đâu mà có. Một lúc sau thì mình cũng mặc xong bộ quần áo bộ đội màu xanh, nó rất vừa như là được may đo vậy. Đây là lần đầu tiên mình có quần áo đẹp như vậy. Đối với mình và đa số thanh niên hồi ấy, quần áo bộ đội là loại đẹp nhất, sang nhất. Mặc nó vào cảm thấy mình lớn hơn hẳn, oai hơn hẳn. Và hơn tất cả đó là sự tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính. Phải đến 15 phút sau, mình mới thấy tiếng mẹ từ trong buồng vọng ra khe khẽ, giọng mẹ cũng mượt mà, êm dịu như tiếng chim hót buổi sáng sớm. Bình vào đi. Vén tấm di đô làm bằng vải dù mà mẹ mang về từ chiến trường, Bình bước vào căn buồng của mẹ. Căn buồng này, cũng hiếm khi lắm mình mới vào. Chỉ thỉnh thoảng lắm có việc gì mẹ nhờ mới vào thôi. Nó là không gian riêng của mẹ. Bình mở to mắt khi thấy cảnh tượng bên trong căn buồng. Vẫn như mọi khi, đồ vật không có gì thay đổi cả, có khác là khác ở chủ nhân của nó. Mẹ đứng đó, ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào giống như màu mỡ gà, ánh đèn bão mở lớn hết cỡ cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng như tô điểm thêm cho ánh trăng, làm nó trở nên lung linh huyền ảo. Bình đứng đó, ở cửa, nhìn vào. Mẹ Đào đứng ở mép giường. Không phải mẹ trong bộ quần áo bộ đội vai đeo súng trường, lưng dắt đạn. Không mẹ Đào áo nâu sòng mỗi lần mẹ đi làm đồng. Mẹ Đào như một nàng tiên trong những câu chuyện cổ tích đứng đó, bên ánh sáng vàng. Mẹ cũng đã thực hiện điều tiếc nuối của mình nếu phải chết, mẹ đã nói thế khi ở trong hầm đạn ngoài trận địa đêm hôm đó. Tóc mẹ thả tự do, mềm và mượt rủ xuống tận mông, trên người mẹ là chiếc áo sa tanh màu xanh nõn chuối. Chiếc áo vừa vặn ôm lấy cơ thể mẹ, bầu ngực đầy đặn làm cả vạt áo trước căng ra, chiếc áo chiết eo ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc quần màu đen cũng bằng vải sa tanh, dài vừa phủ kín bàn chân mẹ, mẹ để chân trần, những ngón chân nhỏ nhắn gọn gàng lấp ló dưới gấu quần. Chưa bao giờ Bình thấy mẹ đẹp như thế này, có tưởng tượng Bình cũng không nghĩ đến mẹ sẽ đẹp như thế này trong bộ đồ sa tanh mà mẹ bảo rằng đó là áo mẹ sẽ mặc trong ngày cưới, chỉ là chưa có điều kiện mà thôi. Nhưng sao hôm nay mẹ lại mặc nhỉ? Không lẽ thấy mình đứng như ông tượng phỗng, hai mắt mở to nhìn chằm về phía mình, đôi gò má Đào đỏ ửng, khuôn mặt e ấp, hai bàn tay cứ vê vê vạt áo sa tanh, chất liệu vải mát lạnh nhưng không thể làm nguội đi cơ thể nóng bỏng của Đào. Không khác biệt là mấy, đó là cảm giác Đào vẫn tưởng tượng mỗi lần nghĩ về đêm tân hôn, là cái đêm đầu tiên mà người con gái vừa mới lấy chồng. Đó là cảm giác của sự thẹn thùng, hồi hộp, kích thích vì cuộc đời sắp bước sang một trang mới, chuyển từ phụ nữ sang đàn bà. Bình thấy, có đẹp không? Đào định nói, Bình thấy mẹ có đẹp không, nhưng không thể thốt ra được từ, mẹ, cô không muốn mình là, mẹ, của Bình nữa, cô chỉ muốn mình là một người con gái bình thường, trao cả thể xác và linh hồn cho người mà mình yêu thương. Không có thân phận của một người mẹ, chỉ có đàn ông và đàn bà, yêu thương nhau, đến với nhau và trao cho nhau hết tất cả những gì mình có. Còn Bình, thoáng giật mình, cậu bị tiếng nói của mẹ đánh thức khỏi cơn mộng mị. Nhìn mẹ trong bộ đồ này, Bình cũng không nghĩ người con gái trước mặt mình là mẹ Đào, cậu quên bay quên biến, mẹ Đào, từ trước đến nay, chỉ còn một người con gái tên Đào, tuyệt đẹp, trong phòng ngủ, lung linh đến diệu kỳ. Có, con, chưa bao giờ thấy một người nào đẹp như vậy cả. Bình mặc áo bộ đội cũng đẹp lắm, người lớn lắm. Rồi cả hai lại nhìn nhau thật lâu, một người ở cửa, một người ở mép giường. Mãi sau, Đào mới lên tiếng Bình vào đây đi. Nói xong, cô ngồi xuống mép giường, chừa một chỗ trống ở bên cạnh cho Bình, hai chân chạm vào nhau để cho mình bớt cảm giác hồi hộp. Từng bước chân của Bình tiến về phía giường của Đào, mỗi bước chân như vượt qua muôn ngàn sóng gió, muôn ngàn cản trở để đến với bến bờ hạnh phúc. Cuối cùng, thì Bình cũng đến được bên giường của Đào, khẽ ngồi xuống, tiếng kẽo kẹt của giường che vang lên như nhắc nhở hai người hãy suy nghĩ thật kỹ trước quyết định của mình. Sau đêm nay, sau chuyện mà họ dự định sẽ làm đêm nay, sẽ không thể quay đầu được nữa. Giường tre không biết được rằng, đối với Đào và Bình lúc này, sẽ không có gì có thể ngăn cản được hai người họ đến với nhau. Định mệnh, cái định mệnh hoặc mối lương duyên nào đó đến đưa hai người từ hai phương xa lạ đến với nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt, ở với nhau chung một mái nhà, gắn bó với nhau, lại cùng nhau trải qua những giây phút sinh tử. Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo ra một bản tình ca đặc biệt đẩy họ đến bước này. Khi hai người ngồi ở hai mép giường, chờ đợi điều mà họ mong mỏi bấy lâu nay xảy ra. Mẹ! Bình! Hai người đồng thanh hô lên, rồi lại im bặt nhường người kia nói trước. Họ nhìn nhau đắm đuối như sợ người kia biến mất khỏi tầm mắt của mình. Đào chờ Bình, còn Bình chờ Đào nói. Nhưng không ai nói. Cuối cùng, Đào lên tiếng trước, như kể lại câu chuyện đã qua, giọng trầm buồn, nghe mà não lòng. Đào gặp bố của Bình tính ra đến giờ mới có hai lần. Một lần lúc Đào theo đơn vị tiếp đạn tên lửa cho tiểu đoàn tên lửa của bố Bình. Cũng lần đó, Đào báo tin cho bố của Bình rằng mẹ Hồng đã hy sinh, cũng nói tâm nguyện của chị Hồng trước khi nhắm mắt. Ngừng một lúc, thở đều vài hơi, cố nuốt nước mắt đang trực trào ra ở khóe mắt, Đào mới nói tiếp. Lần thứ hai là hôm bố của Bình đến đơn vị của Đào, chập tối hôm đó thì tổ chức lễ cưới. Rồi sáng sớm hôm sau thì bố Bình đã tiếp tục hành quân. Từ đó đến nay chưa từng gặp lại. Chỉ thư từ qua lại hỏi thăm nhau. Trong thư cũng chỉ nói đến tình hình chiến đấu rồi hỏi thăm chuyện quê nhà, chứ không nói chuyện riêng bao giờ. Đào biết chắc chắn, bố mình vẫn thương, yêu và nhớ mẹ Hồng lắm. Tình cảm không phải là thư muốn là được. Đào cũng thế, mặc dù Đào không muốn nhưng Đào không có tình cảm với bố mình, đến khuôn mặt cũng chỉ mang máng mà thôi. Đào chưa từng yêu ai, cho đến cái, lần ấy. Lại dừng lại một chút, Đào quay mặt đi sang hướng kia, cố gắng che không cho Bình thấy khuôn mặt mình đang hồng rực. Từ hôm xảy ra chuyện dưới hầm bom với Bình, lúc nào Đào cũng nghĩ đến Bình. Đào biết mình đã sai, bởi dù sao Đào cũng là thân phận mẹ của Bình. Nhưng Đào không thể kiểm soát nổi bản thân, cứ nghĩ liên tục thôi. Đào biết, mình đã yêu Bình rồi. Đào thấy mình có lỗi với chị Hồng, có lỗi với anh Thắng. Nói đến đây Đào không nói nữa, khuôn ngực phập phồng. Nước mắt cứ trào ra cho số phận nghiệt ngã đã run rủi cô đi yêu con riêng của chồng. Lại kém mình nhiều tuổi như vậy. Ngồi nghe Đào tâm sự, Bình đã hiểu rõ nỗi lòng của Đào. Trong bộ quần áo bộ đội, Bình tự thấy mình lớn lên hẳn, cậu cũng ra dáng đàn ông, khẽ dịch mông vào ngồi sát mẹ Đào, hai tay run run đặt lên hai vai tròn lẳn đang rung rung của Đào. Bình ghé sát mặt vào một bên tai, thủ thì từ lúc được cùng với mẹ, ở dưới hầm. Ngày nào Bình cũng muốn nghĩ đến mẹ, Bình biết, Bình cũng yêu mẹ. Nói xong, Bình mạnh dạn vòng tay ra phía đằng trước, ôm ghì lưng mẹ vào ngực mình, tim Bình đập phập phồng, làm người Đào rung theo. Cả hai để im trạng thái này. Họ muốn cảm nhận hơi ấm của nhau, muốn cảm nhận tình yêu của nhau. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng dế kêu thi thoảng vang về từ phía xa. Rồi thì Đào quay người lại, cô tựa đầu vào vai của Bình. 3 ngày nữa là Bình đi rồi. Chiến tranh ác liệt thế này, cũng chẳng biết có thể về được không. Hay lại giống chồng cái lụa, vừa đi hơn 5 thì báo tử về. Đào muốn làm vợ của Bình, một người vợ thực sự, dù chỉ là trong mấy ngày ngắn ngủi thôi cũng được. Nâng cằm mẹ lên, Bình thở vào mặt mẹ, cũng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mẹ phà vào mặt mình, mùi hương từ mẹ tỏa ra dễ chịu làm sao mẹ. Đừng gọi Đào là mẹ, có 2 người, hãy gọi là Đào. Đào. Đào gật đầu chờ đợi Bình nói tiếp, Bình sẽ là chồng của Đào, chết không hối tiếc. Chỉ chờ có thế, hai đôi môi nhau thỏi nam châm lao vào nhau. Bình há thật to miệng để bao trọn bờ môi mềm mại, ướt át của Đào. Còn Đào của khẽ mở miệng của mình ra, lùa lưỡi của mình sang khoang miệng của Bình, hai cái lưỡi tìm thấy nhau, vờn vờn đùa nghịch không chịu rời. Nước bọt không biết của ai, hoặc của ai hai rỉ ra rơi xuống bên dưới. Ưm, những tiếng phát ra từ miệng hai người làm cho không gian vốn tĩnh lặng không còn yên ả, như báo hiệu một cơn giông bão sắp tràn về. Thế giới xung quanh hai người chỉ còn nụ hôn, chỉ còn có nhau mà thôi. Giờ đây, có tiếng còi báo động chắc họ cũng mặc kệ, chẳng sợ bom, chẳng sợ đạn. Chỉ sợ phải rời xa nhau. Nhả môi ra một lúc, Bình nói. Bình yêu Đào. Đào gật đầu đáp lại Đào cũng yêu Bình. Họ lại hôn nhau, vòng tay hai người đã siết chặt, đặt lên lưng đối phương xoa xoa. Khi đôi môi không rời nhau thì Bình đã kéo Đào nằm xuống giường rồi nằm đè lên theo. Con cặc cương cứng trong quần áp vào bờ MU nổi cồm của Đào. Khẽ dập xuống theo phản xạ thì Đào cũng hẩy MU lồn lên phía trên như đáp trả. Cơ thể hai người nóng hầm hập. Đào không thể chịu được nữa, vội nhả môi Bình ra. Cởi quần áo cho Đào. Đó chính là điều mà Bình muốn nhất lúc này. Cậu muốn được lại một lần nữa chạm vào cơ thể trần trụi, bằng da bằng thịt của Đào. Hai tay run run, Bình cởi từng cái cúc áo bọc vải, chiếc cúc thứ nhất, chiếc cúc thứ hai, rồi cái thứ ba, thứ bốn. Đến khi cúc áo thứ năm và cũng là cái cuối cùng được mở ra thì cũng là lúc Bình phanh hai vạt áo sang hai bên. Ngực Đào phập phồng trong chiếc áo lót màu trắng. Căng đầy làm áo lót không che hết được, lộ ra một nửa bầu vú trắng nõn nà. Đào làm tiếp phần còn lại, cô nghiêng người luồn ống tay áo ra ngoài, nhẹ nhàng để chiếc áo ngay ngắn sang một bên giường. Rồi chờ đợi Bình làm tiếp. Bình cúi người xuống một tí, ngồi xổm ở giữa hai chân Đào rồi cho tay vào hai bên sườn Đào, móc vào chun quần rồi từ từ kéo xuống. Đào nâng mông lên để cho Bình dễ dàng kéo tuột cái quần ra. Bình há hốc mồm khi nhìn thấy quần lót của Đào. Nó màu trắng tinh, bằng vải. Cái quần lót ôm chặt vào cái MU lồn làm phần MU nổi vồng lên. Đôi chân mẹ thẳng tắp, gọn gàng, kéo thật xuống tận gót chân. Mẹ luôn mặc quần dài nên chân mẹ rất trắng, trắng như bầu vú vậy. Khi Bình dán mắt vào cái quần lót thì cũng là lúc ở bên trên, Đào đã tự mình cởi áo lót. Đôi bầu vú được giải thoát tung tăng đung đưa trong ánh sáng vàng. Nó không bị bẹt sang hai bên mặc dù rất to mà kiêu hãnh chồng ngược lên trời. Người ta gọi là vú sừng trâu. Miệng Bình bất chợt chảy nước dãi, mắt trừng trừng vào vú Đào. Hai núm vú đỏ au như miếng trầu nhai dở, to bằng nửa ngón tay út tô điểm cho bầu vú đẹp hút hồn. Hai vú này, Bình đã được bóp, được sờ rồi. nhưng khi nhìn mới thấy nó đẹp, đẹp đến không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Bình, Đào khẽ cười, cô tự hào vì bản thân mình đã quyến rũ được Bình. Đàn bà mà, ai chả thích người đàn ông của mình mê mẩn thân thể mình. Cởi quần nốt cho Đào đi. Bình tĩnh mộng, hấp tấp cúi xuống kéo cái quần lót xuống. Cậu cố tình để mặt mình gần với háng Đào, chậm rãi từng ly từng tí một kéo cái quần lót xuống. Đến ngang lồn, lông lồn hiện ra, mượt mà, đầy đặn, mọc tự nhiên phủ kín vùng mu mập mạp. Khi cái quần được kéo xuống đến ngang đùi, một mùi hương nồng nàn từ điểm nối giữa hai chân Đào xộc thẳng vào mũi mình. Nói sao cho đúng đây? Lần đầu tiên, Bình biết đến mùi hương này, một cái mùi mà Bình chưa bao giờ tưởng tượng ra, nó vừa thơm, vừa nồng, vừa lạ. Khi mũi hít vào mùi hương này, mùi Bình giật giật như chính nó cảm nhận vậy. Bình chỉ muốn vục mặt vào chỗ phát ra mùi hương đấy để hít hả cho thỏa thuê. Nhìn thấy mình say mê hít mùi từ lồn mình toát ra, Đào cũng khe co thắt thắt cửa mình, nước lồn ứ ra Đào cảm nhận rất rõ. Lồn Đào đang ngứa lắm, nóng lắm, Đào chỉ muốn cái gì đó gãi gãi vào đó mà thôi. Khi hơi thở của con phà vào lồn, càng làm cơn ngứa ngáy tăng mạnh. Đào ướt gì, ngay lúc này, Bình vục mặt vào chỗ đó. Vục mặt vào rồi Bình muốn làm gì cũng được, cắn lồn cũng được, liếm lồn cũng được, làm gì cũng được để cho lồn bớt ngứa ngáy. Nhưng Đào kiềm chế được, cô không muốn mình quá buông thả trước mặt Bình. Bình cũng cởi ra đi. Khi chiếc quần lót rời khỏi người, Đào trần truồng, nằm ngửa chờ đợi, cô khép hai chân, hai tay đặt lên bầu vú theo phản xạ tự nhiên ngại ngùng, mắc cỡ. Để cho bất ngượng, Đào cũng hối mình phải trần trụi giống như mình. Bình đứng hẳn dậy, rất nhanh chóng, cởi bộ quần áo bộ đội ra khỏi người, rồi cái quần đùi nữa. Bình trần truồng, Đào ở dưới nhìn lên, thấy con cặc của Bình thật là to, nó phải to gần bằng cổ tay của mình. Lần đó, Đào cũng được chạm vào con cặc này rồi, nhưng chỉ là chạm bằng mu lồn thôi, chưa cầm vào tay, chưa cảm nhận rõ. Nay nhìn thấy, mới thấy nó đẹp, nó to thế nào. Khát khao trong người càng lớn khi loáng thoáng thấy cái đầu bùi bóng bóng do ánh đèn phản chiếu, hình như có cái gì đó rỉ ra từ bên trong. Bùi cứng, lồn ướt, còn gì phải đời nữa đây. Đào với tay xuống dưới cái gối, lấy ra một cái khăn mùi xoa trắng muốt rồi lót xuống dưới mông mình. Thấy Đào làm như vậy, Bình không hiểu mô tê gì, bèn hỏi Đào làm như vậy làm gì. Đào giơ tay, kéo Bình ngồi xuống giữa hai chân mình, cô nhìn Bình rồi nói làm kỷ niệm. Bình, nhẹ nhàng với Đào thôi nhé. Đào còn trinh. Nhìn ánh mắt của Bình, Đào cũng phần nào đoán được suy nghĩ của nó, cô lý nhí giải thích ngắn gọn chiến tranh mà, với lại lúc đó chỉ là cưới hình thức thôi. Vẫn hẹn ngày Hòa Bình về quê, nhưng bao giờ mới đến Hòa Bình chứ? Thực ra trong lòng Đào lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều về chuyện khác. Cái cô mong mỏi, hồi hộp và háo hức lúc này chính là khúc cùi cứng rắn nằm giữa hai chân Bình đâm vào người mình. Cô biết là nó sẽ rất đau, nhưng đàn bà mà, ai chẳng muốn được đau một lần như thế. Đã từng có vài lần, lúc thủ dâm, Đào định tự mình phá bỏ cái màng mỏng mỏng nằm sâu trong lỗ, để tìm cảm giác làm tình thực thụ, nhưng may quá cô vẫn kiềm chế được. Mọi người đều nói, cái màng trinh của đàn bà nó quan trọng lắm, nó chính là thước đo đánh giá phẩm hạnh của một người phụ nữ. Chỉ có chồng mới được phép phá màng trinh thôi. Đào giữ được, cô định giữ cho chồng, và người sắp phá trinh cô đang ở đây, chính là Bình. Khi Đào đã trần truồng, lồn ướt sũng, nằm ngửa chờ đợi. Còn Bình thì cũng đã không mảnh che thân, con cặc cứng ngắc, sẵn sàng đâm vào cái lồn vẫn đang tỏa ra mùi hương dục tình nồng nàn. Thời khắc quan trọng của cả Đào và Bình đã đến, cả hai chờ đợi giây phút này, khoảnh khắc lần đầu của cả hai. Thì xui khiến thế nào, Bình lại khựng lại, cũng vì ám ảnh bởi chính lần đầu tiên của mình, thế nên dạo gần đây, Bình vẫn luôn nghĩ về thời khắc này. Cậu đã mường tượng trong đầu từ trước rằng mình sẽ phải làm thế nào, sẽ làm những gì để cuộc vui trở nên trọn vẹn. Cậu nằm đè lên người Đào, để con cặc nóng hổi áp lên mu lồn êm ái của Đào, ngực cậu ép xuống hai bầu vú Đào làm nó dẹt sang hai bên một chút. Bình thủ thì khi vành môi cậu ở gần môi mẹ Đào. Bình nghe bọn thằng Quyết thằng Tâm nói, trước khi ấy ấy thì phải liếm nữa. Cho sướng, lên rồi mới ấy. Người Đào nóng hầm hập. Cô uốn éo mông nít của mình để tìm đầu cặc. Nghe Bình nói vậy, cô thoáng dừng lại không hiểu mô tê gì. Còn có chuyện như vậy sao? Mặc dù đã 30 tuổi nhưng kiến thức về tình dục của Đào cũng không hơn Bình là bao nhiêu, thậm chí còn không bằng. Cô chỉ loáng thoáng nghe mấy đứa trong đội dân quân kể ấp a ấp úng, câu được câu trăng về chuyện này mà thôi. Đào hiểu đơn giản, đệt nhau với chồng chính là hai vợ chồng cởi hết quần áo, trần truồng ôm nhau rồi chồng đút con cặc vào trong lồn vợ, dập lên dập xuống cho đến khi con cặc xuất tinh vào trong lồn là xong. Vâng. Sao bọn nó biết? Vì chúng nó nhìn thấy U, đệt nhau với bố nó, chúng nó kể lại với mình như vậy. Bọn nó bảo, như thế mới sướng. U nó mỗi lần được bố nó liếm đều kêu như lợn bị chọc tiết. Hay Đào cho Bình thử xem. Nghe, lợn chọc tiết, Đào cũng đâm ra tò mò, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ thế, Đào gật đầu. Được mẹ đồng ý, trước tiên, Bình hôn môi mẹ một lần nữa, một nụ hôn thật sâu. Hai mẹ con thè lưỡi, miệng mở rộng đớp lấy môi nhau, thân thể trần truồng ma sát, không khí càng lúc càng nóng hơn. Những tiếng nhóp nhép, liên tục phát ra. Rồi Bình chuyển hướng, cậu rời môi mẹ ra, dê dê lưỡi xuống cằm rồi xuống cổ. Lưỡi Bình đi đến đâu, Đào uốn éo theo đến đó, làn da trắng trẻo nổi lốm đốm da gà. Cô cảm thấy rõ từng đường đi của lưỡi trên da thịt mình, đi đến đâu biết đến đó. Cô trộm nghĩ trong đầu, cũng sướng thật, miệng mím lại để kiềm chế cảm giác muốn rên rỉ. Đến khi mặt Bình đã nằm trên một bên vú, tay kia của Bình cùng với miệng đồng thời tấn công hai vú ngạo nghễ của mẹ. Miệng thì mút vào đầu ti như trẻ con mút sữa, tay kia thì chụp thẳng vào vú còn lại, nắn bóp thật mạnh tay làm vú méo xẹo thành đủ mọi hình hài. Cảm giác phi diệu, nửa ngứa, nửa tê, nửa đau, nửa sướng cùng lúc truyền từ vú lên đầu não làm Đào không thể kiềm chế được nữa. Đào sướng, Bình bú thế thích lắm. Nghe mẹ rên sung sướng, Bình biết là bọn thằng Quyết thằng Tâm nói thật. Việc bú vú thế này không chỉ làm cho mẹ sướng, bản thân Bình cũng sướng vô cùng. Lần trước được bóp vú mẹ đã sướng bằng trời rồi, giờ còn được vừa bú vừa bóp nữa hỏi không sướng được sao. Cả một cục thịt to đùng, mềm mại tỏa ra mùi hương đàn bà đang ở trong miệng Bình, mũi Bình cũng được hưởng ké, kịn kịn vào bầu thịt ấy. Núm vú mẹ căng lên, cứng ngắc như chim trẻ con, Bình nhẹ nhàng cắn cắn, rồi dùng lưỡi vẩy vẩy lên đầu ti. Ôi sao mà sướng thế này, chẳng trách bọn trẻ con mỗi lần cai sữa đều khóc lên khóc xuống rồi bỏ ăn, hóa ra là thế này. Bình sẽ nghiện bú vú mẹ Đào mất thôi. Đổi bên đến vài lần, Bình bú cả hai bên vú, bóp cả hai bên vú. Có lúc còn dụi đầu vào khoảng trống giữa hai vú ốp vào hai bên má, mềm mịn và mát lạnh. Còn Đào, cô không ngờ cảm giác được người đàn ông bú vú lại sướng như thế này, nó sướng hơn gấp tỷ lần cô tự bóp vú mình. Cô đã làm điều đó rồi, nhưng đêm khuya thanh vắng cô đơn, thèm thuồng, cô vẫn trộm bóp vú mình, cũng có cảm giác sướng nhưng đó chỉ là cảm giác mơn mơn, không đầu không cuối. Nay khác hẳn, một vùng trời mới, một kích thích mới. Chả thế mà, lồn cô lại vừa rỉ nước thêm một ít nữa kìa, âm đạo cứ nhít nhít, oằn oằn làm cô khó chịu vô cùng. Có cái gì đó ở bên trong đang nén lại, chờ một cơ hội nào đó để nổ tung. Sướng, thế, nữa đi Bình. Ai ngờ lại thích thế này. Đào nói ngắt quãng, cho Bình nghe hoặc cho chính mình nghe, cô không nhận biết được, chỉ biết nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu mà thôi. 10-15 phút trôi qua cũng không ai tính toán được. Bình bỏ vú, lại tiếp tục thám hiểm xuống bên dưới. Chẳng biết có phải do nghe kể lại không, hay là do bản năng của một người đàn ông, bản năng của giống đực mà Bình lão luyện lắm, ít nhất là trong mắt của Đào. Cô không ngờ, mình đường đường là mẹ Bình. Tuổi lại lớn gấp đôi Bình, ấy thế mà giờ đây, cô vô thức như một cô gái mới lớn, còn Bình giống như người đàn ông lão luyện tình trường. Chỉ biết hưởng thụ cảm giác mà Bình mang lại, giờ đây Bình có bảo cô đi đông cô cũng đi đông, bảo cô đi tây cô cũng đi tây. Và khi Bình nói, Đào nằm sấp xuống đi, thì Đào vô thức làm theo như một người vợ ngoan chiều chồng, như một bà hoàng hậu chiều nhà vua. Cô nằm sấp xuống, hai để xuôi theo hai bên sườn. Mông đít Đào vồng lên, tròn lẳn. Bình nhìn kỹ lắm, ánh sáng vàng vọt tuy không tỏ nhưng không biết sức mạnh từ đâu mà làm mắt Bình nhìn thấy rõ tấm lưng ong dài thượt của mẹ, sống lưng khẽ cong xuống ở phần eo, rồi lại trồi lên ở đầu mông. Nhưng đẹp nhất, hấp dẫn nhất vẫn là đít mẹ. Ôi hai cái đít như hai cái rổ úp ngược, khe giữa hai sâu hóm không nhìn thấy điểm cuối. Bình dán chặt mắt vào hai mông, da lưng, da mông thịt không có một vết sẹo nào. Mẹ lăn lộn chiến trường, trận địa, cánh đồng. Làm việc có lúc nào ngơi đâu, ấy sao ông trời lại thương mẹ đến nhường này, để làn da mẹ lại không có tì vết thế này, nó óng á vì ánh đèn bão, lại loang loáng vì vài giọt mồ hôi tiết ra li ti phản chiếu ánh sáng đó. Đào ngoảnh đầu lại, thấy con đang nhìn chằm chằm vào mông mình, cô ngượng không để đâu hết. Chỗ riêng tư nhất của người đàn bà, cô đã phô bày ra cho con. Đít, theo quan niệm của cô, nó là nơi bẩn thỉu, dùng để bài tiết chất cặn bã trong người ra, dùng để ngồi. Ấy thế nhưng tại sao Bình lại nhìn nó như một báu vật thế kia? Không biết con còn định làm gì với nó nữa, nhưng mà có sao đâu, hôm nay, mình đã xác định sẽ dâng hiến hết tấm thân này cho con, tiếc gì cho con nhìn đít chứ? Đào khẽ nói thật khẽ để đánh động Bình, bởi cô cũng tò mò xem con định làm gì Bình. Bình hoảng hốt giật mình, không để mẹ Đào phải đợi lâu, động tác với vú như thế nào thì Bình làm y như vậy đối với mông. Ôi trời ơi là trời, sướng không kém gì. Khi môi Bình chạm vào chóp đít của mẹ, tay Bình bóp vào đít bên kia, thịt, thịt, thịt, toàn thịt là thịt. Lại êm ái, Bình có bóp thế nào cũng không cảm nhận thấy xương ở đâu cả. Bình dúi đầu, ghì chặt mồm mình vào đít mẹ cũng không thấy xương đâu. Chỉ có thịt là thịt, xung quanh mặt Bình chỉ có thịt, toàn thịt đít của mẹ mà thôi. Bình liếm, Bình cắn, Bình bóp, Bình nắn, Bình xoa. Bình làm hết tất cả những gì trên đít mẹ Đào bằng khuôn mặt mình, bằng bàn tay mình. Bình lại đổi bên giống vú, hết bên nọ đến bên kia. Bình làm nhiều lắm, lâu lắm nhưng Bình không cảm thấy đủ, không cảm thấy mỏi. Bình ước rằng thời gian ngừng lại để Bình mãi mãi được dụi mặt vào đít mẹ Đào. Được uống những giọt mồ hôi từ làn da mông mẹ rỉ ra. Được hít hà thật sâu vào trong lồng ngực mùi hương từ phía dưới bay lên. Phải, Bình đang ở rất gần lồn mẹ. Mùi lồn mẹ hòa cùng mùi hương gì đó nồng nồng đang thi nhau bay vào mũi của Bình. Cả hai mông đít Đào ướt đẫm, không biết là do nước bọt của Bình tiết ra, hay là do mồ hôi trong cơ thể chảy ra. Khả năng lớn là cả hai, bởi trong người Đào nóng lắm, nóng như một lò lửa. Bây giờ, dù có là ngày đông rét nhất Đào cũng thấy nóng chứ đừng nói là giờ mới là cuối hè. Không kiềm chế được những cảm giác sung sướng, mới lạ mà con mang lại, Đào theo bản năng co hai chân lên, tạo thành tư thế bò, mông Đào chổng ra như con chó cái chờ con đực từ đằng sau nhảy lên lưng. Ngứa, ngứa quá, Bình ơi đừng liếm đít Đào như vậy, Đào thấy ngứa lắm. Càng nói ngứa, Đào càng thấy ngứa tợn, mông đít cứ ngoáy hết bên nọ đến bên kia. Cô muốn mặt Bình cọ thật mạnh vào đít để giảm cơn ngứa, nhưng càng cọ mạnh thì lại càng ngứa. Đào không biết rằng, cái ngứa ấy không phải là từ ngoài ngứa vào mà là từ trong ngứa ra. Từ trong lồn, từ trong ống âm đạo ở rất gần đó ngứa làm cô có cảm giác như đít ngứa. Chưa biết làm thế nào thì Đào rú lên như dẫm phải đinh. Bình ơi, làm gì đấy? Lần đầu tiên Đào biết đến cảm giác này, cô bàng hoàng quay phát đầu lại thì ôi thôi, cô thấy mặt Bình chìm ở giữa hai mông. Rồi cảm giác kia rõ ràng thế, cô đã biết chuyện gì xảy ra, thì ra Bình đang bú lỗ đít cô. Sao lại thế được cơ chứ? Đào lại ngoáy mông dữ dội như muốn đẩy mồm Bình ra khỏi lỗ đít, nhưng không được, lỗ đít đi đến đâu thì mồm Bình đi theo đến đấy. Bẩn, Bình ơi. Chỗ đó là lỗ đít của mẹ. Đừng mà, mẹ chết rồi. Đầu óc bấn loạn, Đào lại xưng là mẹ, không còn Đào nữa. Cô như ở trên mây, miệng cô thì kêu, đừng, bẩn, nhưng thực ra cô lại muốn Bình mút mạnh hơn. Cơn sướng khoái từ trên đầu não chạy dọc theo sống lưng xuống đến xương cụt, chạy vào lỗ đít cô. Lỗ đít co vào xòe ra như bông hoa nở ra cục vào. Không tiết chế được bọng đái, cơ lỗ tiểu mở ra không kiểm soát, Đào đái luôn. Xè, nước đái không kiểm soát, cơ thể bắn thẳng xuống giường tre, xuyên qua chiếu cói rơi tong tong xuống gầm giường. Ở trên giường nghe rõ mồn một, cái khăn mùi xoa trắng cũng chung số phận, ướt nhuệt dính bết vào chiếu. Lồn thì co thắt dữ dội, Đào đã cực khoái một cách thực thụ mà lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm. Đái xong, giật xong, Đào buông xuống đánh, phịch, một cái, nằm úp sấp xuống giường, hai mông đít của Đào khép lại. Đẩy mồm Bình rời khỏi lỗ đít, Đào có sao không? Thấy mẹ Đào co giật như lên động kinh, đâm ra Bình thấy lo, lại thấy mẹ đái xè, Bình cũng không biết ra làm sao. Vì vậy cậu lo lắng hỏi, mẹ Đào đầu tóc rối mù, nằm bệt xuống giường, nhưng vẫn lắc đầu khe khẽ. Miệng muốn nói cái gì đó nhưng không thành tiếng. Thấy vậy Bình mới yên tâm phần nào, còn có một việc nữa mà Bình phải làm, đó là nơi thầm kín nhất, riêng tư nhất của bất kỳ người con gái nào. Đêm nay, lúc này Bình nhất định phải khám phá cho bằng hết. Chứ sau đêm nay, không biết có còn cơ hội nào không? Cậu lật mẹ nằm ngửa, người mẹ oằn èo giống như là người đang ngủ say, mặc cho Bình làm gì thì làm. Thực ra Đào cũng lờ mờ biết được Bình đang muốn lật mình nằm ngửa lại đấy, nhưng cô không thể làm gì được, cô cần một vài phút để tiêu hóa hết cơn sướng như điên như dại vừa rồi. Đấy là hai người còn chưa có địt nhau đâu đấy. Không biết tí nữa, khi con cặc của Bình cắm phập vào lồn cô thì sẽ còn sướng đến mức nào. Đào cố gắng hít thở thật sâu, thật nhiều để lấy lại sức lực. Còn chưa kịp hồi phục thì đã thấy bẹn đùi của mình bị bàn tay ấm áp của Bình banh ra hai bên. Không lẽ con định bú lồn mình giống như nó vừa bú vú và bú đít hay sao? Đào chưa kịp trả lời thắc mắc của mình thì đã thấy lồn mình nóng hổi, hơi ấm từ mũi con phà vào chính giữa lồn. Đừng mà Bình, lồn, không, không. Không để mẹ kịp nói hết câu. Chỉ mới, không, không, thôi thì Bình đã thè lưỡi liếm một cái thật mạnh vào khoảng giữa hai mép lồn, từ dưới tận cùng rồi kéo lưỡi lên tới tận trên. Đến khi chạm vào một cục thịt to bằng nửa đốt ngón tay út thòi lòi ra khỏi lồn mẹ với dừng lại. Đây là hột le của Đào. Sao nó to và dài thế này? Gần bằng đầu vú luôn. Bọn thằng Quyết thằng Tâm không kể cho Bình nghe về cái này, hoặc chúng nó cũng không biết. Phải rồi, chúng nó chỉ nhìn u nó từ xa, đâu có được nhìn rõ lồn u nó giống như là Bình lúc này đâu mà biết. Khi hai môi Bình chạm vào hột le, ngậm vào giữa hai môi rồi mím lại, kéo nó ra một chút thì lồn Đào hầy lên trên. Miệng Đào gần như hét lên. À, Bình ơi chết Đào rồi. Ây ây ây ây ây. Đừng mút, ây ây ây ây ây, mẹ sướng. Cũng may, ở làng Lở, nhà này cách nhà kia khá xa, ít nhất là một khoảng vườn rộng mênh mông. Thế nên tiếng thét trong đêm của Đào không bị ai nghe thấy, ra đến vườn đã bị màn đêm nuốt chừng rồi. Bình lại càng mút tợn, môi cậu dính chặt vào phần cuống của hột le. Dùng sức hút hút thật mạnh như muốn kéo cái hột le ra khỏi lồn luôn. Hột le cứng ngắc, đâm thật mạnh vào lưỡi của Bình. Lưỡi mình cũng vẩy vẩy đánh vào đầu hột le. Lưỡi và hột le đánh nhau một trận long trời lở đất trong khoang miệng của Bình. Đào rên còn không ra tiếng, không thể thoát hơi được vì cô có cảm giác mình không hít thở được. Mọi giác quan bình thường hình như đều bị vô hiệu hóa, nhường chỗ cho cảm giác cực kỳ điên cuồng ở dưới lồn. Cô hẩy mông thật mạnh để ấn đầu lồn của mình vào sâu hơn trong miệng của Bình. Giờ đây, Đào biến hột le của mình thành con cặc, biến miệng của Bình thành một âm đạo. Hột le địt mồm, giống như cặc địt lồn. Thôi mà Bình, đừng hành hạ Đào nữa. Đào chịu hết nổi rồi. Đào muốn mình địt vào lồn Đào. Lồn Đào thèm con cặc của Bình chui vào. Đào lấy hết sức bình sinh, cố gắng vận dụng sức lực ít ỏi còn lại của mình để nói ra mong muốn. Cô sợ Bình mút đầu lồn một lúc nữa thôi là cô sẽ ngất mất. Sắp hết sức rồi. Bình nhả lồn mẹ ra. Chân mẹ banh ra hai bên hết cỡ. Lúc này Bình mới có thời gian để nhìn kỹ lồn của mẹ Đào. Cậu muốn ghi nhớ thật sâu hình ảnh lồn mẹ. Lần này là lần đầu Bình được nhìn tường tận lồn mẹ. Cũng có thể là lần duy nhất trong đời Bình được nhìn lồn một người con gái. Vì vậy cậu muốn nhớ thật kỹ từng chi tiết. Để sau này, dù có đi đâu, có làm gì, chỉ cần nhắm mắt lại là Bình sẽ tưởng tượng ra lồn mẹ đang ở ngay trước mặt mình, ngay cạnh mũi mình. Để xem nào, mờ u lồn của mẹ như một vùng đồi thấp, thoai thoải vút từ phía rốn thấp rồi cao lên dần sau đó lại xuống thấp ở lồn. Nó giống như một nửa quả xoài úp ngược, ở trên mờ u lồn là đám lông lồn đen nhánh, loăn xoăn nhưng rất mềm mại. Lông mọc lan ra phủ kín mờ u lồn, nhưng không dập dạp lắm nên Bình có thể nhìn thấy phần da mờ u trắng hờn. Nhìn thấy rõ cả nơi lông lồn chui ra tạo thành lỗ lông lồn. Dịch xuống một tí, nơi giao nhau giữa hai miếng thịt, giống như là hai cái lá mỏng xếp hình tam giác. Ngay ở đó, là cái hột le, cái mà Bình vừa mới mút xong. Nó không thụt vào và vẫn kiêu hãnh thò lò ra ngoài, lắc lư như mời gọi Bình múi tiếp. Đầu hột le đỏ hoe, trong khi chân hột le thì nhợt hơn một tí. Máu dồn lên đầu, để ý kỹ thì thấy ở trên đầu hột le có một đốm trũng vào. Giống như cặc trẻ con vậy. Không biết nó có ống thông với cái gì ở trong cơ thể mẹ không. Phía dưới hột le, cách khoảng một phân là một đốm mờ mờ bóng loáng to bằng hạt gạo. Cái hạt gạo ấy đang nhíp nhíp, nó chính là lỗ đái. Có lẽ mẹ đang phải kiềm chế cơn buồn đái, hoặc là do phản xạ tự nhiên e ấp khi bị người khác ngắm nên nó mới động động như vậy. Cũng cách hạt gạo khoảng 2-3 cm chính trung tâm của lồn. Cánh lồn từ trên đỉnh đi xuống đến chỗ này thì mở to ra một chút rồi lại thắt lại ở phía cuối. Nhìn tổng thể hai lá lồn lớn thì có hình elip. Bên trong hai lá lồn to là hai miếng thịt nhỏ hơn, vươn từ cửa lỗ âm đạo vươn ra, giống như là hai hạt điều xếp người. Bình ghi nhớ trong đầu hình dạng môi lồn bé của mẹ, môi lồn của mẹ đang khép lại để che giấu nơi huyền bí nhất. Đó là cửa mình, là cửa âm đạo, là cửa lồn, là miệng lồn. Là nơi mà con cặc của người đàn ông đi vào. Nhưng sao lại thế nhỉ? Bình ngú ngớ không hiểu ra làm sao. Con cặc của Bình to thế kia cơ mà, bằng nửa cổ tay của mẹ. Trong khi, lỗ lồn bóng loáng của mẹ ở giữa hai cái môi bé lại nhỏ xíu thế kia. Bình nghĩ rằng một ngón tay còn chẳng đút vừa, huống chi là con cặc khổng lồ của mình. Tạo hóa thật trêu ngươi, người khác cũng thế hay chỉ có mẹ con Bình là chênh lệch như thế. Bọn thằng quyết tâm cũng không có nói. Giờ sao bây giờ, mà thôi mặc kệ, Bình nhìn lại tổng thể một lần nữa, từ trên xuống dưới, tất cả lồn mẹ. Lồn mẹ màu hồng, hồng như máu, hồng từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới. Lồn mẹ bóng nước, nước từ trong cái lỗ bé xíu kia rỉ ra, trong veo, sánh sánh như nước nấu bánh đúc. Cái lỗ lồn ngoe nguẩy nở ra thọp vào như mời gọi Bình, mùi lồn nồng nàn hơn bao giờ hết, nồng nhất từ lúc Bình và mẹ trần truồng cho tới giờ. Bình muốn ngắm nữa, ngắm cho thỏa nữa, nhưng Đào là lại lên tiếng rục rã. Vào đi Bình, vào trong Đào đi, Đào là của Bình mà. Nói xong, Đào tóm lấy hai cánh tay của Bình, kéo dịch Bình về phía háng mình. Đến khi cảm nhận thấy con cặc của mình nóng hổi tì vào cửa lồn mình thì Đào mím môi, cắn răng, cô biết là sẽ rất đau, cô cam chịu nhìn Bình trìu mến, chỉnh lại cái khăn mùi xoa cho nó nằm ở dưới mông rồi gật đầu ra hiệu cho Bình đi. Bình cầm gốc bùi, chỉnh một lần nữa cho chắc chắn, cậu nhìn chằm chằm vào đầu bùi mình, muốn ghi nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên được chui vào lồn của một người đàn bà. Khi đã sẵn sàng, Bình hỏi Đào có sợ đau không, lỗ của Đào bé quá. Đào lắc đầu. Cô không muốn cho Bình biết mình đang rất sợ, lần đầu tiên có một vật thể lạ chui vào cơ thể, bảo cô không sợ là nói dối. Cô mím môi, mím lợi, ánh mắt nhìn vào Bình để động viên. Bình từ từ thôi là được, lần đầu của Đào. Bình thấy Đào đã sẵn sàng, cậu khẽ ẩn mông vào một tí. Kỳ diệu thay, cái lỗ lồn bé tinh hin kia như có phép màu bắt đầu căng ra, rộng ra một chút rồi từ từ ôm lấy đầu bùi, men từng chút một theo thân bùi. Hai lá lồn nhỏ cũng phanh ra. Ôm lấy mùi, mơn trớn, mát xa thân mùi, y y y, thốn, thốn, thốn không thể tả được. Đào thấy con cặc như muốn xé toạc cơ thể cô ra làm hai. Cô khẽ nhòm đầu dậy, nhìn xuống lồn mình, thấy cửa lồn căng hết cỡ ôm lấy đầu cặc của Bình, nhưng nó đã vào được một chút rồi. Bình dừng lại vì khi cậu đẩy chậm chậm vào khi đầu khớp vừa lọt qua cửa lồn thì bị chặn lại bởi một thứ gì đó mềm mềm. Đoán là màng trinh. Quả thực đúng như Bình dự đoán. Chính Đào cũng cảm nhận thấy đầu bùi đã chạm vào màng trinh của mình, màng trinh hơi căng ra một chút, căng về phía bên trong. Nhưng được cái, cảm giác hơi nhưng nhức ở cửa mình đã giảm đi, nguyên nhân là sau khi đầu khớp vượt qua cửa mình thì nhỏ lại ở phần thân, giảm đi sự co giãn hết cỡ của cửa mình. Nhân cơ hội đó, cả Đào và Bình dừng lại một vài nhịp để lấy hơi thở. Cả hai đều biết, thời khắc quan trọng nhất đã đến. Thời khắc mà Đào sẽ dâng hiến cả cơ thể của mình cho Bình, cho đứa con riêng của chồng. Nhưng đồng thời của là người mà cô yêu và tình nguyện trao thân. Đào nói ra lời cuối. Phá trinh Đào đi Bình. Đào sẽ là của Bình, mãi mãi. Bình cũng đáp lại. Đào sẽ là vợ của Bình, mãi mãi, chết không hối tiếc. Cả hai gật đầu, mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc, của tình yêu. Người ta nói, tình yêu càng ngang trái càng điên cuồng. Quả là đúng với Đào và Bình lúc này. Rồi thì, hự. Bình dùng hết sức bình sinh, ấn một cái thật mạnh vào tận cùng âm đạo của Đào. Con cặc của Bình tan màng trinh mỏng manh, dũng mãnh, hiên ngang tiến vào sâu bên trong, đầu cặc đi đến đâu, ông âm đạo nở ra đến đấy, co siết lại như muốn đẩy cặc ra bên ngoài, nhưng không được. Đến khi đầu cặc chạm vào tử cung mới dừng lại, đúng lúc màng trinh bị xé rách, Đào trợn mắt, thét lên, tiếng thét giữa màn đêm tĩnh lặng. Ây ây ây ây ây, tiếng thét báo hiệu cô không còn là phụ nữ. Đã trở thành người đàn bà. Cô không còn là người, có chồng cũng như không, mà cô đã chính thức là vợ của người đàn ông vừa cho cô trở thành đàn bà. Là vợ của người đàn ông vừa mới đâm con cặc vào trong lồn cô, đâm thủng màng trinh mà cô giữ gìn suốt bao nhiêu năm qua. Máu, máu tươi màu hồng len lỏi qua khe hở chật hẹp giữa vách âm đạo và thân cặc chảy ra bên ngoài, rỉ ra khỏi cửa lồn. Rơi xuống chiếc khăn mùi xoa. Nằm đè lên Đào một lúc lâu. Con cặc nằm im không dám động đậy sâu trong âm đạo, mặc kệ lồn Đào co bóp, Bình không dám cử động. Những giọt nước rỉ ra từ khóe mắt Đào làm cho Bình biết cô đang rất đau. Hơn thế nữa, Bình cũng muốn cảm nhận cảm giác cặc ở trong lồn nó là như thế nào. Thì ra nó là như thế, con cặc không có mắt, nhưng nó lại rất nhạy cảm. Bình cảm nhận rất rõ, Lồn Đào chính là một hang động sâu thăm thẳm, chật hẹp nhưng lại co giãn. Và đặc biệt, nó biết chuyển động vô cùng linh hoạt. Nhát cái, Bình lại thấy một cơn co thắt, lúc nhanh lúc chậm, lúc kéo dài, lúc chỉ một nhoáng là thôi. Lồn Đào như muốn đẩy cặc của Bình ra bên ngoài, nhưng lại như muốn hút vào bên trong. Thì ra địch nhau là như thế này. Bây giờ Bình đã thực sự biết, mùi đàn bà là như thế nào. Địch nhau là như thế nào. Vừa rồi hôn Đào, bú vú Đào, liếm mông Đào, liếm lỗ nít Đào, gặm nhấm hột le của Đào, tất cả những thứ đó đều là lần đầu tiên, sướng vô cùng vô tận, mang lại cho cậu biết bao nhiêu khoái cảm. Ấy thế nhưng, cộng tất cả những thứ đó lại cũng không bằng khoảnh khắc này. Khi Bình yên lặng, Đào yên lặng, chỉ cảm nhận cái thứ tình yêu nghiệt ngã, nửa thật nửa ảo hóa thành thực chất. Tất cả cả biến hóa thành sự thật mông lung khi con cặc của Bình đã ở yên trong lồn Đào, máu trinh chảy ra, màng trinh chia thành nhiều mảnh nhỏ theo dòng máu tươi rỉ ra khỏi mép lồn, rơi xuống tấm khăn mùi xoa trắng như minh chứng cho tình yêu đích thực của hai người. Giống y như Bình, Đào cũng dành riêng cho bản thân mình những giây im lặng để cảm nhận. Cảm nhận sự giao thoa giữa phụ nữ và đàn bà. Giờ đây, khi đã 30 tuổi, cô mới chính thức được làm đàn bà. Được trở thành vợ của người ta, cô được giống như cái lụa, cái mai, cái loan, cái thục, cái nụ, mấy đứa trong đội du kích, chúng nó ít tuổi hơn cô nhiều nhưng lại là đàn bà, còn cô giờ đây mới được. Bình cho cô nhiều cái, lần đầu, lắm. Bình chứ không phải anh Thắng, người chồng trên danh nghĩa của cô, mới là người đầu tiên được chạm vào bầu ngực sữa, là Bình cho cô biết thế nào là tiếp xúc da thịt trần trụi. Cũng Bình là người đầu tiên cô trao nụ hôn, là người đầu tiên ngậm vào đầu ti cô mút mát như đứa trẻ, là người đầu tiên được nhìn trọn vẹn, kỹ lưỡng và liếm láp cặp mông trần nhẵn nhụi, lại là người đầu tiên cho cô biết được liếm vào chỗ bẩn nhất trên cơ thể người là lỗ hậu môn cũng sướng biết chừng nào. Và hơn thế nữa, nơi thầm kín nhất, riêng tư nhất của cô, là âm hộ, cũng là Bình được nhìn thấy đầu tiên, được chạm vào đầu tiên. Đầu tiên và cũng là duy nhất, cô không biết cuộc đời mình sau ngày này sẽ đi về đâu, nhưng Đào tự hứa với chính bản thân mình, trong giờ phút thiêng liêng này, rằng Bình đã là người đàn ông đầu tiên của mình, cũng sẽ là người duy nhất trong cuộc đời mình. Nếu giả như sau này, anh Thắng có về, cô sẽ tìm lý do nào đó để anh chỉ coi cô là người em, người bạn mà thôi. Cô đã làm vợ người khác rồi. Nhưng thôi, chuyện đó để sau tính, giờ hãy tận hưởng cảm giác này, cho nó trọn vẹn. Để cô, để Bình vĩnh viễn về sau không bao giờ hối hận. Dù có chết cũng không còn điều gì để tiếc nuối nữa. Đào lắc đầu. Vẫn còn hơi đau đau, nhưng, Bình cứ, ấy đi. Đào chịu được. Nếu như đối với người con gái bình thường mà nói, bị phá trinh không thể hết đau một sớm một chiều, chả gì nó cũng là thịt, là bộ phận gắn liền với cơ thể từ khi sinh ra. Nhưng cũng may, Đào vốn là người lao động, nắng mưa, bom đạn, vai mang thùng đạn băng rừng lội suối có đến hàng nghìn cây em, thế nên cũng đỡ hơn so với người khác. Để cổ vũ Bình, cũng để mình biết thế nào là, địt, Đào khe khẽ lắc lắc hông, để đầu cặc của Bình ngoáy ngoáy một tí trong lồn. Lồn tức khắc co lại. Bóp cặc Bình chặt rúm, Đào cảm thấy thốn, ôi nhưng, cái thốn này sao lại không gây cho cô cảm giác khó chịu nhỉ, nó lạ lắm, lạ ơi là lạ. Nửa tức tức muốn đẩy con cặc khổng lồ ra khỏi cơ thể, nửa lại tê tê ở sâu bên trong, muốn con cặc tiến vào bên trong thêm một chút nữa. Lại như có ham muốn, con cặc chuyển động thật mạnh, để lồn được va chạm thật nhiều với nó. Bình ghé miệng hôn Đào một cái, rồi thở vào khuôn mặt kiều diễm, lung linh trong ánh sáng đèn bão. Vậy Bình, địt, Đào, nhé. Trong những giây phút thế này, được nghe những từ, bậy, mà ngày thường có nghĩ đến cũng đỏ mặt lại thành cái thú, thành chất kích thích cho Đào. Cô không nghĩ nhiều nữa, đáp ứng Bình, cũng nói lại ừ, Bình, địt, đi. Địt, vào, lồn Đào, đi, của Bình hết đấy. Bình kéo mùi ra một chút, đến nửa chừng thì lại hầy mông, con cặc ra ngoài một nửa lại chui tọt vào trong. Đó, lần đầu tiên địt là thế đấy, nửa một. Chậm để cả hai cùng cảm nhận. Mẹ con Đào cùng rên lên sung sướng, cảm giác đau đớn vừa bị mất trinh đã như có phép lạ bay biến đi đâu mất rồi. Chỉ còn cảm giác của tình dục dần dần được đẩy lên một cách chậm rãi nhưng chắc chắn giống như cái cách mà Bình đang làm bây giờ. Sướng, Đào khẽ rên rỉ, cô bấu tay vào lưng Bình, đầu ngón tay cắm vào thịt ở lưng Bình để lại dấu vết. Còn Bình cũng thế, cậu khẽ dùng mình vì động của chính mình, vừa ẩm ướt, vừa ấm áp. Các tế bào trên thân cặc được massage, được bao bọc theo dây thần kinh báo lên đầu não. Sướng vô cùng vô tận, lạc thú ở đời có gì hơn thế này. Chẳng thế mà từ bao đời đến nay, trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi con người ta sống dưới mưa bom bão đạn thì tình yêu nam nữ vẫn không ngừng đâm hoa kết trái, những đứa trẻ vẫn được ra đời. Địch nhau sướng thế này bảo sao ngừng lại được cơ chứ? Lần thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, tốc độ rút ra, cắm vào của Bình càng lúc càng nhanh hơn, biên độ rút ra cũng dài hơn. Đến lần thứ hơn 10 gì đó thì đầu cặc của Bình đã ra gần đến mép lùn rồi mới cắm vào ngút ở bên trong, kịch trần mới ngừng lại và rút ra. Liên tục là những tiếng của dục tình, nhóp nhép, phạch phạch, phát ra từ nơi giao thoa giữa con đực và con cái. Nước lùn của đào càng lúc càng tiết ra nhiều, lúc đầu thì có màu đỏ tươi vì dâm thủy hòa lẫn với máu chỗ màng trinh, sau thì nhạt hơn, có màu hồng hồng vì máu đã bớt chảy ra, thay vào đó là nước lùn nhiều hơn, pha loãng hơn. Đến cuối cùng thì không còn thấy máu nữa, chỉ còn nước lùn màu trắng đục, dính dính như bột sắn tiết ra, chảy nhễu xuống lỗ nít rồi mới xuống chiếu. Đào thích lắm, nữa đi Bình, cho đào nhiều hơn nữa đi. Đào co hai chân, dang rộng sang hai bên để cho Bình dễ dàng địt hơn. Lùn mới lần đầu tiên, lỗ lùn còn bé, trong khi con cặc của Bình lại to, thế nên đào phải dạng lùn ra, hy vọng mình làm thế sẽ làm cho lùn mình to hơn, địt dễ hơn. Nhưng đào không biết. Dù đào có khép chân, có dạng chân thì cũng không làm cái lỗ lồn to hơn tẹo nào, địt dễ dàng được hay không phải là đào dâm thủy, cái đó thì đào đang nhiều. Nước lồn tích lũy từ mấy chục năm qua giờ mới có cơ hội thoát ra ngoài. Lênh láng như lũ tràn bờ đê, Bình càng lúc càng tợn, hai tay cậu chống vào hai vú đào, vừa bóp vừa lấy làm điểm tựa để hông thúc vào lồn. Ngó xuống dưới, thấy cặc mình cứ thập thò lúc ngắn lúc dài ở cửa lồn. Càng ngắm càng thích. Cảm giác mình giờ đây mới thực thụ là đàn ông, thực thụ chinh phục được người con gái mà mình yêu. Động tác địt càng lúc càng mạnh, càng lúc càng thô bạo giống như cái tuổi mới lớn của mình vậy, muốn khám phá, muốn nổi loạn. Muốn sống và chiến hết mình. Gần 10 phút liên tục cứ thế, trai trên gái dưới, trần truồng. Đào bấu vào lưng Bình, Bình bóp vú, địt phầm phập vào trong lồn. Dâm thủy đầy rồi lại tràn ra bên ngoài. Âm thanh khêu gợi kèm với tiếng rên rỉ nỉ non của hai người tạo thành bản hòa ca của tình yêu liên tục phát ra, mọi âm thanh khác như nhường chỗ cho thứ âm thanh kỳ diệu này. Bình cũng mỏi chân, liên tục ở tư thế này làm Bình mỏi. Cậu chậm lại một chút rồi nằm đè lên tấm thân trần nhảy nhụa mồ hôi của Đào, rồi nói. Bình thấy bọn thằng Quyết bảo còn có kiểu, khác nữa, Đào có muốn thử không? Đào thì chẳng biết mô tê gì, các cụ nói trai trên gái dưới là nói chồng địch vợ. Chẳng phải Bình vẫn đang ở trên, còn Đào thì đang ở dưới đó sao? Lại còn có kiểu khác nữa à? Đào đang sướng lắm, cơn sướng khoai cứ chập chờn ở trong người chưa lên, Đào mong Bình địch thêm lúc nữa, mạnh thêm tí nữa để giải phóng cảm giác chập chờn. Nhưng Đào vẫn hỏi, có thể chỉ là do bản năng Đào không biết đâu, kiểu khác là kiểu gì? Bình không giải thích bằng miệng, cậu làm hành động, trước tiên Bình nằm ngửa xuống rồi kéo Đào nằm lên trên người mình, sau đó mới nói giống như lần ở trong hầm. Đào ở trên rồi, địt xuống. À thì ra là thế, Đào cũng đã hiểu phần nào rồi. Lần đó, nếu không phải bị cứu ra sớm thì Đào đã địt Bình bằng kiểu này rồi. Trong không gian chật hẹp đó không có kiểu gì khác. Đào dạng hai chân ra hai bên hông của Bình. Ngay lập tức, đầu cặc của Bình đã chọc vào lồn Đào. Chưa đúng lỗ nhưng khi Bình ngoáy ngoáy một tí thì lập tức đầu cặc tìm được cửa lồn. Bình khẽ hất ngược lên còn Đào thì dí xuống. Cặc đã tìm về nơi nó muốn đến. Chui tọt và chạy sâu vào trong lồn Bình. Không kiềm chế được, Bình rên lên, miệng há hốc vì một cảm giác lạ lẫm nữa, sướng không kém so với khi cô nằm ở dưới. Đầu cặc miếng vào thành âm đạo rồi theo đó trượt vào bên trong. Khi nó nằm sâu bên trong, cô lại nhấc mông lên một chút để nó chạy ra ngoài. Vừa nãy là Bình địch cô, giờ thế này lại thành cô địch Bình. Sướng không kém gì nhau. Hơn thế nữa, khi dập vài lần như thế, Đào đã biết cái hay của tư thế này, đó là cô được chủ động điều chỉnh lực, độ sâu và góc độ. Chỉ cần cô muốn cặc chạy thẳng tuột vào bên trong thì dập xuống bình thường. Nhưng nếu muốn đầu cặc miết vào ống âm đạo thì chỉ cần lệch lệch hông một chút là được. Cô muốn nông thì cắm vào một ít rồi rút ra, muốn sâu thì dập vào hết cỡ mới rút ra. Hoàn toàn do cô chủ động điều khiển, thích phết. Nằm sấp địt Bình được một lúc thì Bình lấy tay bấu vào vai cô, ẩn cô ngồi dậy. Vậy là Đào ngồi xổm trên háng Bình, cặc ở tư thế này vào sâu nhất trong lồn, mỗi khi cô để tự do mông mình rơi xuống háng Bình thì con cặc sẽ ở tư thế sâu nhất. Bầu vú nầng nẫng của Đào phô bày trước mặt Bình, cậu không kiềm chế được, nâng tay bóp vú. Theo nhịp lên xuống của Đào, bầu vú nảy lên rồi lại rơi xuống, tưng tưng vô cùng nhịp nhàng. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn vì đang đào đang quá sướng, cô không thể dừng lại nhịp đít của mình. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, tiếng pạch pạch pạch vì đít đào chạm vào đùi của Bình càng lúc càng to và càng lúc càng nhanh. Có một cái gì đó như sắp nổ tung trong người Đào, Đào không biết đó chính là biểu hiện của cơn cực khoái sắp đến. Chỉ biết làm theo bản năng là dập thật mạnh, dập thật nhanh. Cô kéo mông lên cho đến khi cặc Bình gần tụt ra khỏi cửa lồn mới để mông rơi tự do xuống. Đào không còn biết mình là ai, mình đang ở đâu, người đang mang lại khoái cảm cho mình là ai, chỉ biết tận hưởng hết những gì mà con cặc trong lồn cô mang tới. Cô nói như một kẻ điên chìm trong dục vọng a. Bình ơi, Bình ơi. Đào sao thế này, Đào thấy, sướng lắm, địt sướng lắm, Bình ơi, Đào địt Bình này. Bình ơi, con ơi, mẹ sướng, Đào sướng lắm, sướng lồn quá. Lồn Đào sướng quá, Đào chết rồi, Không thể chịu đựng thêm nữa, một luồng nước từ trong cơ thể Bình tích tụ ở thành vách âm đạo, bị dồn nén vì không có chỗ phát tiết làm cơ thể Đào rơi vào trạng thái cùng cực. Theo bản năng, để giải thoát nước ứ trong lồn, Đào đành phát nhấc hẳn mông lên. Cực, khi con cặc vừa rời khỏi lồn Đào thì ôi thôi. Xẹt, xẹt, xẹt, nước từ trong lồn Đào bắn mạnh ra bên ngoài, bắn lên ngực Bình, lên cả mặt Bình. Đào ngã ngửa ra đằng sau, may mà chống kịp hai tay. MU lồn Đào hất lung tung trong không khí theo từng nhịp nước lồn bắn ra. Dãy đành đạch, lần đầu tiên Đào được cực khoái. Rồi Đào vô lực nằm ngửa ra giường, đối diện với Bình. Chỉ mong hai người là chạm nhau. Còn Bình, cậu chứng kiến hết tất cả những gì vừa xảy ra. Theo định nghĩa của Bình, là Đào vừa lên cơn, vừa được sướng. Vừa rồi, suýt chút nữa thì Bình đã xuất tinh khi mà lồn Đào như một nắm tay bóp nghẹt con cặc của cậu. Chỉ chậm mấy giây, hoặc là Đào không kịp rút ra thì Bình đã xuất tinh rồi. Bình thèm lắm, đến lượt cậu không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Sinh lý đã lấn át lý trí, cậu không nghĩ đến phải cho Đào nghỉ ngơi. Chỉ muốn giải tỏa tinh trùng đang ứ đọng trong tinh hoàn. Khi Đào vẫn còn giật giật hông thì Bình vùng dậy, không cần chỉ dẫn, đầu cặc như có mặt tìm đúng cửa lồn của Bình. Ót, cặc chui tọt vào cái lồn nhoe nhoét nước, vẫn đang co bóp không ngừng. Đào thét lên, chết mẹ rồi con ơi. Bình ơi, chút sức lực cuối cùng của Đào dành cho tiếng thét vừa rồi. Cơn sướng kia chưa dứt thì một cơn sướng khác lại ập đến, sóng sau đè sóng trước, liên miên bất tuyệt. Tức khắc, một đợt sướng khoái nữa lại ập đến, nước từ mọi nơi trong cơ thể lại tụ họp ở vách âm đạo, thậm chí, Đào còn cảm nhận rất rõ cái hột le của mình đang căng, đang cương cứng giống như một con cặc mọc lên trên cơ thể mình. Đầu hột le nở ra, cái lỗ ở hột le rõ ràng chép chép như một đôi môi nhỏ. Bình bấu lấy đùi mẹ banh sang hai bên, vừa dập những nhát chát chúa, không thương tiếc vào lồn mẹ, vừa nói. Bình địt Đào đây, con địt mẹ đây, Đào ơi, Bình sướng. Mẹ ơi con sướng, mẹ là vợ của con. Đáp lại là Đào vừa lắc đầu nguầy nguậy, đầu tóc rối mù. Mồ hôi trên mặt, trên người thành dòng lăn dài trên thịt địt đi Bình. Địt vợ của Bình đi, Đào là vợ Bình mà. Mãi mãi là vợ Bình, vợ cho chồng hết, địt vào lồn vợ đi. Vợ sắp, sướng rồi. Pạch pạch pạch. Hự, ai, sướng lồn quá chồng ơi. Khi Bình dập những nhát cuối cùng rồi xuất toàn bộ tinh trùng vào trong lồn thì cũng là lúc Đào lên cơn cực khoái, dâm thủy lại phọt ra ngoài nhưng không được tự do như vừa nãy vì Bình không rút cặc ra, mà len lỏi qua khe hở hẹp giữa lồn và cặc để ọc ra bên ngoài. Bình đổ vật nằm lên người Đào, mồ hôi cả hai hòa quyện vào nhau, nhớp nháp. Cả hai như ngất lịm đi, lần đầu tiên của Bình và Đào là như thế đó. Mọi thứ khó khăn, mọi điều ngang trái đều nhường chỗ cho tình yêu và tình dục thăng hoa. Tiếng còi báo động máy bay Mỹ lại đến, vọng về. Nhưng kệ, mẹ con Đào thiếp đi trong vòng tay của nhau. Đã một tháng kể từ ngày Bình nhập ngũ. Đêm nay, Đào thắp đèn bão ngồi một mình trên giường. Cô đang nhớ lại, chính cái giường này là nơi chứng kiến tình yêu của cô và Bình. Ba ngày ấy, ba ngày trước khi Bình nhập ngũ tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc biết bao. Trong ba ngày ấy, cô và Bình đã quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Cô đã để cho Bình địt cô cả ngày lẫn đêm, để cho chồng của cô địt cô bù cho những ngày tháng dài đằng đẵng mà hai người sẽ phải xa nhau vì chiến tranh. Đào đang nhớ Bình lắm, nhớ đến quay quắt héo mòn. Bình đi mới có một tháng nên không có thư về, Đào cũng không biết là Bình có còn sống hay là đã hy sinh rồi. nhìn chiếc khăn mùi xoa nửa trắng nửa đỏ ở trước mặt là minh chứng cho tình yêu của hai người, Đào chỉ mong, thời gian như quay ngược, và mãi mãi dừng lại ở ba ngày ấy. Bỗng, trong người Đào cảm thấy nôn nao, quẹ, Đào nôn khan. Tin chiến thắng 30/4 năm 1975 ùa về, cả đất nước Việt Nam như sống trong lễ hội. Vậy là hòa bình rồi, hòa bình thật rồi, không còn bom đạn, không còn cảnh làng quê heo hắt vì vắng người nữa rồi. Cây cối như sinh sôi, đồng lúa như gieo hò, cả cái đất nước hát bài ca chiến thắng. Gần một tháng sau ngày giải phóng, Bình vừa đi vừa chạy, ở xa đã nhìn thấy hai cây đa đầu làng lở quê mình. Khoác trên người áo bộ đội, lưng đeo ba lô con cóc. Bình chỉ muốn nhanh nhất được nhìn thấy Đào, thấy người mà mình yêu, cũng là người mẹ, người mà Bình ngày nhớ đêm mong. Ngày đêm khát khao hòa bình để được trở về giúp vào người mẹ. Lại được sống sung sướng giống như ba ngày trước khi nhập ngũ. Cả làng không ai bảo ai, cứ tờ mờ sáng là lũ lượt kéo nhau ra gốc đa để đón bộ đội lác đác trở về. Nay về một người, mai về hai người, có hôm chẳng có ai trở về. Nhưng dân làng vẫn đợi, chỉ khi nhìn thấy người trở về mới biết chắc là còn sống và được sống. Là thằng Bình con nhà Thắng về kìa, nó sống rồi. Từng tiếng hô, hoan hô, chiến thắng, liên tục vang lên đón Bình trở về. Bình mừng lắm, cậu ráo rác tìm bóng hình của Đào lẫn trong đám đông. Nhưng không thấy, mẹ Đào đâu, Đào của cậu đâu, nhìn thấy cụ Tứ chống gậy hòa lẫn trong đám đông, Bình chạy lại hỏi cụ Tứ. Cụ Tứ phải không, cháu là Bình đây, mẹ cháu đâu? Cụ Tứ rơm rớm nước mắt nhìn Bình, cụ chậm rãi mở cái kim băng cài trên túi áo rồi lấy ra một tờ giấy gấp làm tư đã cũ mềm đưa cho Bình. Mày đi được hơn một tháng thì có báo tử của bố mày về. Mẹ mày sau khi làm thủ tục cho bố mày thì đưa cho cụ cái phong thư này, nói là khi nào mày về thì đưa. Bình run run nhìn tờ giấy trong tay, nó cũ đã sờn mép. Năm Bình đi là cuối năm 72, giờ đã là giữa năm 75, đã 3 năm rồi chưa ít ỏi gì. Bình không buồn lắm khi nghe cụ Tư nói bố hy sinh, bởi vào chiến trường một thời gian ngắn thì cậu đã nhận được tin rồi. Quân đoàn của Bình cũng chiến đấu ở Tây Nguyên giống bố. Nên Bình biết tin. Bình chỉ sững sờ vì không thấy Đào, lại còn để thư lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra, Bình cầm thư rồi chạy như bay về nhà. Ngôi nhà cũ không còn ai ở, nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ giống như có người thường xuyên quét dọn. Bình chạy vào phòng ngủ của Đào, trống vắng, chỉ có những đồ vật là còn nguyên. Ngồi xuống giường, nơi mà Bình nhớ nhất trong những năm qua, mở tờ giấy, chữ Đào nắn nót, chỉ vài dòng. Nếu con còn sống thì về Bắc Giang tìm mẹ. Địa chỉ là thôn, xã, huyện Lục Ngạn, mẹ Đào. Bình linh cảm có một điều gì đó đã xảy ra trong thời gian cậu đi chiến trường. Bởi nếu không thì Đào nhất định sẽ đợi cậu ở đây, trong căn nhà này. Đào đã hứa như vậy rồi mà. Đêm trước khi đi, Đào còn nói, kể cả Bình có hy sinh, Đào sẽ mãi mãi ở lại ngôi nhà này, ngủ trên chiếc giường này để nhớ về Bình. Cảm giác xao xuyến, bồi hồi rất khó tả. Linh cảm như có một cái gì đó thiêng liêng vừa ập đến. Bình lại khoác ba lô, ra bàn thờ thắp hương cho bố cho U. Cậu phải đi Bắc Giang ngay. Hết.